Lý Ngạn, thôn dân 676 người, phụ nữ mang thai 213 người, con mới sinh 9 người, cũng chính là nói, chậm nhất sang năm cuối mùa xuân đầu mùa hè, thôn chúng ta rơi tổng nhân khẩu liền sẽ đột phá 1.000 người đại quan, đến lúc đó chúng ta liền sẽ thăng cấp làm tiểu trấn. Tòa này tiểu trấn, không phải ta tiểu trấn, mà là chúng ta đang ngồi tất cả mọi người, còn có chúng ta toàn bộ binh sĩ, toàn bộ thôn dân tiểu trấn, tất cả mọi người là có công thần, các ngươi tất cả yên lặng cho ta dưới, Tống đại chủ y, ngươi cười đùa tí từng làm cái gì? Ngươi cho rằng ta tại nói lời nói khách sáo à, nghe cho kỹ, đây chính là chúng ta thôn xóm tương lai phát triển nhạc dạo, biết vì cái gì hôm nay ta đem tất cả đều gọi tới làm cái gì sao? Hôm nay ta muốn cho các ngươi thân phận quý tộc, bởi vì vậy thì mang ý nghĩa, có một ngày, các ngươi con cháu đời sau, chỉ cần có đầy đủ năng lực, đầy đủ công văn, đầy đủ đạo đức phẩm chất, như vậy hắn liền có khả năng trở thành thôn trưởng, trưởng trấn, thậm chí đứng đầu một thành. Trương Dương Phi thường nghiêm túc nói, đây cũng là hắn suy tính thật lâu mới nghĩ ra được biện pháp, độc chiếm thiên hạ loại này chế độ không phải khó mà nói, nhưng tại không có hình thành đầy đủ quyền uy, đầy đủ nhận biết, đầy đủ văn hóa tích lũy, cùng đầy đủ phát đạt sức sản xuất trước đó, vậy tương đương là nói đùa. Hắn có thể không dám hứa chắc hắn hậu đại có hắn bây giờ năng lực như vậy, vạn nhất không thể siêu phàm làm sao bây giờ. Sở di quý tộc hệ thống rất trọng yếu. Nhìn xem Nô Viễn bọn người rất ngộng bức biểu lộ, Trương Dương cũng không hiểu thích, cùng bọn hắn giải thích vô dụng, có thể dự gặp bọn họ cả đời này, còn có bọn hắn đời sau, hạ đời sau, cũng sẽ là rất trung thành, nhưng 100 năm về sau đâu, sau 200 năm đâu, chuyện kia liền không nói được rồi. Sở dĩ trước tiên đem chế độ lấy ra. Nô Viễn, ngươi là thôn chúng ta thông minh đệ nhất cao thủ, lao khổ công cao, sở dĩ, ta sẽ tại quan điển bên trong phân ra 300 mẫu đất làm ngươi tài sản riêng, đồng thời ban thưởng ngươi thân phận quý tộc, ngươi con cháu đời sau đều có thể kế thừa xuống dưới. Vương Mục Mục, ngươi có thể trở thành siêu phàm cấp anh hùng, cái này rất tốt, sở dĩ ta cũng sẽ tại quan điển bên trong phân ra 200 mẫu đất, xem như ngươi tài sản riêng, đồng thời ban thưởng ngươi thân phận quý tộc, thế tử, Lôi Ân, Vương Thận, Lưu Đại Lực, Triệu Thiết Trụ, Đoàn Khoan. Trương Dương một hơi đem sở hữu có thể tham dự vào người hết thệ phong làm quý tộc, mặc kệ kiến thôn lệnh đồng ý không nhận có thể, dù sao hắn là đồng ý, cùng lắm thì ngày sau lại có tinh anh nhân khẩu tiến lên giai, liền cho bọn hắn làm nghĩa tử. Tựa như hắn mới để cho Ngô Viễn làm sự tình đồng dạng. Chương 150, mùa đông trận chiến cuối cùng. Thời tiết càng ngày càng rét lạnh. Bên ngoài nhiệt độ đã hạ thấp ước chừng âm 50 độ, Trương Dương được lâm thời khởi động hai đài nồi hơi, lại mệnh lệnh sở hữu dân cư nhen nhóm giường sưởi. Lò sưởi trong tường lúc này mới duy trì được nhiệt độ trong phòng. Mà phổ thông thôn dân đã không cho phép rời đi dân cư, thực lực hơi thấp binh sĩ cũng đều lui về ấm áp thành lũy, chỉ còn lại đội trưởng cấp binh sĩ còn có những anh hùng tuần tra cùng phụ trách sự vụ ngày thường. Đại nhân, cái kia quỷ vương sau xem ra là thật nghĩ cùng chúng ta cùng chết, cái này cũng còn có 5 ngày, mùa đông liền phải kết thúc, kết quả chúng ta nơi này vẫn là như thế rét lạnh, ta cảm thấy mấy ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ còn tiếp tục hạ xuống. Nô Viễn mặc ra gấu áo khoác, con anh hùng trường thường, cùng Trương Dương cùng một chỗ bên ngoài tường thành bên trên tuần tra, hắn là ba loại thuộc tính siêu phàm 4 sao anh hùng, cái này điểm nhiệt độ thấp còn không tính là gì. Đương nhiên, cũng không người chính là Vương Mục Mục cùng Đoàn Khoan, Tống Đại Chú Ý cùng Chu Đại Đầu cái này 4 cái có hàn băng thiên phú ra hỏa, bọn hắn đều có thể hai tay để trần tại đất tuyết bên trong kỳ cọ tắm rửa, cái này tuyệt đối là trần trụi khoe khoang. Cũng đúng là có 4 người bọn họ, trong thôn làng rất nhiều công việc bẩn thỉu mệt nhọc liền bao tròn cho bọn họ. Tỷ như lò nấu rượu lô, cho cư dân đưa củi, đưa nước chờ chút, bởi vì càng như vậy nhiệt độ thấp, những nhìn như kia phổ thông thường ngày tạp vụ liền càng gian nan. Không quan trọng, liền sợ cái kia quỷ vương sau không tới. Trương Dương cũng che phủ giống một con lông gấu, hắn trọn vẹn mặc vào 3 tầng giày, tam trọng da thu áo, bên ngoài còn bộ một cái cự đại da gấu áo khoác, nhìn từ đằng xa, tựa như là một cái lông sủ tuyến đoàn. Bộ này tôn dung không ít để những vương bắt độc tử kia cười nhạo, nhưng Trương Dương cũng không có cách nào à. Hắn đương nhiên không sợ cái này rét lạnh, đây không phải là nói đùa à, tốt xấu hắn cũng là dùng qua nhất phẩm trúc cơ đan, mở kinh mạch chuẩn người tu tiên, hắn đã có thể tại thân thể trong kinh mạch dự trữ ước chừng 0.1 đơn vị pháp lực. Bất quá Trương Dương trở về sau, hắn liền có thêm một cái tâm nhãn, hắn sửng sốt không có vội vàng tu luyện, trong thân thể cái kia tia pháp lực cũng bị hắn hao hết, biểu hiện được rất phế dáng vẻ. Cái này không phải là vì đề phòng những người khác, mà là tê liệt cái kia quỷ vương sau. Mặc dù cái này nghe có chút thiên phương dạ đàm, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Trương Dương không muốn thật có vạn nhất cái kia quỷ vương sau sinh ra kiêng kỵ, năm nay mùa đông không đến, đợi đến sang năm mùa đông tái xuất hiện, vậy coi như thẳng rồi. Đối với Trương Dương ý nghĩ trong lòng, Nô Viễn cũng không phỏng đoán, hắn không phải Vương Thận, sở dĩ liền tiếp tục nói. Đại nhân, mùa đông kết thúc về sau, thật không trùng kiến Miếu Sơn thần sao? Ta vẫn là muốn cho nhỏ nhị huynh đệ nặn cái tượng thần. Tuy tiện, ngươi nghĩ nặn nhiều ít đều được. Trương Dương không quan trọng, Sơn thần Triệu Hàng Ngư, thật liền chỉ là bởi vì tín ngưỡng hội tụ mà thành Sơn thần Triệu Hàng Ngư, mà không phải đã chết đi Triệu Tiểu Nhị, có thể Ngô Viễn cái này xuân đau thu buồn dáng vẻ, như vậy đương nhiên phải để hắn cầu cái an tâm. Mà điều này cũng làm cho Trương Dương ý thức được, Ngô Viễn bọn hắn nhóm người này, hơn phân nửa cũng chỉ có thể sống 20 năm, cũng giống như mình. Nếu như còn có kiếp sau, ngươi còn nguyện ý đi theo ta sao? Trương Dương đống nhiên nửa đùa nửa thật mà hỏi. Kiếp sau? Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, ta chính là nhất thời cảm khái mà thôi, nếu quả thật có kiếp sau, ta ngược lại là hy vọng có thể làm một cái nông phu, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về, cuộc sống giết chóc, cuối cùng sẽ để người chán ghét ta. Nô Viễn cảm khái nói. Chán ghét, ngươi mẹ nó mới đi theo ta không đến một năm, làm sao ông cụ non? Trương Dương rất hiếu kỳ. Nô Viễn cười cười, không nói chuyện. Đại nhân, nếu có kiếp sau, chúng ta còn nguyện ý đi theo ngươi vào Nam ra Bắc, trên trời dưới đất giết ra một cái lỗ thủng. Lại là bạo hùng tổ bốn người, lỗ thai của bọn hắn ngược lại là nhọn vô cùng. Trương Dương cười to, cũng liền không có điều tra Ngô Viễn người này nội tâm thế giới ý nghĩ. Dọc theo ngoại thành tường tuần tra vài vòng, cơ bản không có gì dị thường, một đoàn người đang muốn đi xuống tường thành, thình lình thị lực tốt nhất Tôn Cẩu đán quát lên. Đại nhân, vân khí có biến hóa. Trương Dương mấy người thuận theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lại là không có phát hiện gì, bởi vì hôm nay không vẫn là mấy tháng trước bộ dáng, đỉnh đầu một mảnh trời trong, mấy trăm cây số bên ngoài một vòng mây đen, giống như đầu chọc quái đồng dạng. Có biến hóa đại nhân, quá khứ mấy tháng ta mỗi ngày quan sát, không sai, nơi đó vân khí đang bốc lên, ước chừng một lát sau các ngươi liền có thể thấy rõ ràng. Tôn Cẩu Đản tranh thủ thời gian giải thích. Châm lửa, chuẩn bị chiến đấu. Trương Dương lập tức ra lệnh. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Vương Mục Mục, các ngươi phụ trách đạo thứ nhất phòng tuyến. Ngô Viễn, ngươi phụ trách thứ hai phòng tuyến. Lôi Ân, ngươi đi tòa thành, ta trước đó giao cho ngươi đồ vật, chục triệu bảo vệ tốt, sau đó thời khắc mấu chốt châm lửa phóng thích. Trong thành bảo bố trí, là Trương Dương khoảng thời gian này nắm chặt thời gian chế ra, một chủng loại giống như xuyên trời khỉ một dạng đồ vật, Ân, hỏa tiễn, hắn cho lên tên là làm xuyên trời hỏa tiễn, chính là dùng để đánh vỡ âm khí phong tỏa, phía trên dùng pháp lực phong ấn. Lại lấy thứ tư bế lộ tròn làm hạch tâm, phối hợp một chút cái khác thủ đoạn, có thể nhanh chóng xoắn ốc hướng lên, hiệu quả. Hắn cũng không biết sẽ như thế nào. Về phần Trương Dương chính mình, hắn thì là muốn chuẩn bị cùng cái kia quỷ vương sau tự mình chém giết, phải nhất cử đem bắt giết hoặc là đánh giết. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chân trời vân khí biến hóa cũng cuối cùng có thể bị nhìn bằng mắt thường đến, vẫn chưa có bao nhiêu a đằng đằng sát khí, mà là giống như rùa đèn chậm rãi di động, có thể cái này di động lại vô cùng dọa người. Bởi vì đây là bốn phương tám hướng toàn bộ âm khí đám mây cùng một chỗ hướng trung ương đè ép, tựa như là tầng tầng đại sơn, dù là cách mây trăm cây số, đều có thể cảm nhận được loại kia giả thiên cái địa uy áp. Mà lại cái này so phổ thông mây đen càng đáng sợ, âm khí đám mây xem như đặc thù tồn tại, là có thể ngăn cách không khí, chỉ cần khép lại, đè ép, chỉ là một cái hít thở không thông nguy cơ cũng làm người ta thúc thủ vô sách. Huống chi còn có cực kỳ khủng bố nhiệt độ thấp luồng khí xoáy. Đến lúc đó nhiệt độ kia sợ không phải được hạ thấp âm 8-90 độ. Quả nhiên là lai giả bất thiện, kẻ thiện thì không đến, cái này quỷ phu nhân tiến giai thành quỷ vương về sau, phối hợp cái này âm khi đám mây thiên thời địa lợi, sợ là sức chiến đấu đều có thể vượt qua chút cơ kỳ người tu tiên. Trương Dương thần sắc nghiêm trọng, tê cả da đầu, trong lòng càng không còn trước đó nhẹ nhõm. Nương rồi, sớm biết ta liền không lãng phí tấm kia truyền kỳ cấp sơn thần phù, trận thế này sợ là sẽ phải để ta phá sản nha. Lập tức Trương Dương nơi nào còn dám giấu rốt, hắn thực sự là quá nhẹ nhàng, cũng dám xem nhẹ quỷ vương sau. Một trận chiến này làm không tốt hắn liền phải trước thời hạn về nhà ăn dưa. Gió lốc thần, nghe ta hiệu lệnh. Trương Dương hô một tiếng, trong tay làm ảo thuật một dạng liền thêm ra đến một khối gió lốc thần thần vị. Đây là lúc trước hắn tại Sơn Thần thí luyện bên trong lưu lại, hắn cũng không đốc, biết rõ cho Triệu Hàm Ngư tự do, chẳng lẽ còn muốn thập toàn thập mỹ vì hắn suy nghĩ. Bọn hắn trước sau hết thể thu được 15 khối ngụy thần thần vị. Trương Dương cho Triệu Hàm Ngư lưu lại 10 khối, đây là dùng để ổn định thế cục nhất định. Còn thừa 5 khối Ngụy Thần Thần Vị liền bị Trương Dương lưu lại. Theo thứ tự là Gió Lốc Ngụy Thần Thần Vị, Gieo Hạt Ngụy Thần Thần Vị, Sinh Dục Ngụy Thần Thần Vị, Tình Yêu Ngụy Thần Thần Vị, Dương Dậm Ngụy Thần Thần Vị. Những này thần vị tại thoát ly riêng phần mình tín đồ tín ngưỡng thoải mái về sau, còn lại uy năng đã yếu đến đáng thương, nhưng vẫn cũ có thể xem như một loại đặc thù đạo cụ sử dụng. Mặt khác, Trương Dương cũng không có ý định tại Huyền Huyễn xây thôn nhiệm vụ bên trong kích hoạt bọn chúng, bởi vì những này Ngụy Thần thần vị coi như rất rắc rưởi, cái kia cần cung phụng tín ngưỡng đều phải là lấy 100.000 tín đồ đến tính toán, dùng ở đây sẽ chỉ rút khô hắn thôn nhỏ. Không cần thiết. Nếu như hôm nay không phải phát giác cái kia quỷ vương sau rất có thể sốc bàn của mình, Trương Dương đều không muốn động dùng, bởi vì đây là sẽ tiêu hao thần vị bền bỉ. Gió lốc Ngụy Thần thần vị hết thảy mới 100 điểm bền bỉ. Lúc này Trương Dương cưỡng ép rót vào 30 đơn vị thần tính, cái này hiệu quả liền tương đương với bá vương đại cung, trực tiếp liền lau sạch 30 điểm bền bỉ, bởi vì không có có thần linh chủ trì nha, liền không có giảm sóc. Vâng! 30 đơn vị thần tính nháy mắt liền để cơn lốc kia Ngụy Thần thần vị bộc phát ra kinh thiên khí tức, một đạo hoàng long chạy quần quận cút bộc phát, phóng lên tận trời, mấy hơi thở, cái này màu vàng vòi rồng liền tạo ra mấy ngàn mét, đường kính hơn 100 mét, giống như hoàng long, hướng phía phương hướng chính đông phóng đi. Trương Dương muốn dùng loại phương pháp này phá mất quỷ vương sau tường sắt vây kín. Vô luận như thế nào cũng không thể để cái này bốn phương tám hướng âm khí đám mây khép lại, đến lúc đó khủng bố nhiệt độ thấp luồng khí xoáy một khi thành hình, vậy liền không còn kịp rồi. Gió lốc thần, nghe ta hiệu lệnh. Lại đến. Trương Dương không chút nào thương tiếc, lại là 30 đơn vị thần tính rót vào, phân ra đạo thứ 2 vòi rồng, thẳng đến chính tây. Lại đến. Đạo thứ 3 vòi rồng xuất hiện, thẳng đến chính nam. Lại đến. Đạo thứ 4 vòi rồng xuất hiện, gió lốc Ngụy Thần thần vị gào thét một tiếng, vỡ vụn thành bụi bặm. Trương Dương cũng không quan tâm, cầm cái đồ chơi này trở về, chính là dùng để cản thai, huống chi cái này cũng không phải không có thể tái sinh tài nguyên, Ngụy Thần thần vị mà thôi. Bốn đạo vòi rồng xuất hiện, lập tức để bốn phía âm khí đám mây xuất hiện biến hóa, có thể nhìn thấy càng nhiều âm khí đám mây nhanh chóng tuôn ra, tựa hồ là muốn ngăn cản phân liệt cái này bốn đạo vòi rồng. Đáng tiếc đây không phải phổ thông vòi rồng. Ở bên trong rót vào thần tính không có biến mất trước đó, vòi rồng sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt. Về phần cái này thần tính có không có cách nào phá giải, đương nhiên là có, nhưng cái kia phải đi thứ 3 danh sách chiến trường mới có biện pháp. Chỉ là một con quỷ vương về sau, có thể có phá giải phương pháp mới là lạ. Sở dĩ tiếp xuống liền thấy vô cùng hùng vĩ một màn, trùng thiên vòi rồng cùng phô thiên âm khí đám mây đụng vào nhau, trong chốc lát tựa như là một cây máy khoan điện chui vào đầu gỗ bên trong, vô số nhỏ vụn âm khí bị ném bắn ra. Vẩy ra mấy chục mấy trăm cây số, thậm chí che đậy bầu trời. Nhưng dạng này bầu trời che đậy liền không có uy lực gì. Trương Dương không nói hai lời, nhân cơ hội này, liền trên đống lửa thu thập hỏa diễm, cấu trúc thứ 2 bế lộ tròn, siêu siêu siêu hướng trên trời ném hỏa cầu, nổ âm khí mây, mỗi trong số mệnh một đóa, liền có thể thu hoạch mấy chục đơn vị u hồn kết tinh. Đây là lớn mở hàng chuyện tốt. Ngắn ngủi mười mấy phút, bốn đạo vòi rồng ngạnh sinh sinh xé rách nặng nề như núi âm khí đám mây. Cũng thuận lợi phá giải quỷ vương sau đạo thứ nhất đại chiêu công kích. Muốn chơi nhiệt độ thấp ngạt thở, nằm mơ đi. Lúc này, cái kia quỷ vương sau hoặc là xem thời cơ rút lui, tập hợp lại lại đến, hoặc là liền phải dùng mới thủ đoạn. Bởi vì trong thời gian ngắn, liền xem như quỷ vương sau cũng đừng nghĩ một lần nữa đem triệt để xoắn nát âm khí đám mây cho một lần nữa tụ lại. Có thể không hề nghi ngờ, quỷ vương sau lựa chọn cái sau. Á á á, một tiếng vô cùng sắc nhọn, xuyên thấu vân tiêu tiếng kêu đột nhiên vang lên. Sau đó từ cái này vỡ vụn âm khí trong đám mây liền lít nha lít nhít xông ra chẳng biết bao nhiêu quỷ thích khách khách, quỷ tế ti, ác quỷ. Những đồ chơi này tại âm khí đám mây tăng thêm dưới, chiến lực tăng gấp bội, mà lại tự thân cũng có thể cổ động một bộ phận âm khí công kích, từ xa nhìn lại, giống như là cuốn lên to lớn hàn băng báo cát. Quỷ biển chiến thuật sao? Tất cả mọi người, tử thủ phòng tuyến. Đống lửa đã toàn bộ nhen nhóm. Cống ngầm mở ra, nhen nhóm hỏa diễm. Từng tiếng mệnh lệnh được đưa ra. Cái này căn bản không cần Trương Dương quan tâm, Ngô Viễn, Vương Mục Mục, Vương Thận, Tôn Cầu Đản, Đoàn Khoan, Lôi Ân mấy người riêng phần mình có riêng phần mình nhiệm vụ, sớm đã chẳng biết diễn luyện bao nhiêu lần, sở hữu đội trưởng cấp binh sĩ trận địa sẵn sàng, phối hợp 3 tầng phòng tuyến hỏa diễm, cùng công kích mà đến quỷ binh triển khai chém giết. Trận chiến đấu này hạch tâm yếu điểm liền là bảo vệ dân cư, vô luận như thế nào, cũng không thể để có một con ác quỷ tiến vào dân cư. Mấy chục tên đội trưởng cấp cung tiễn thủ tại Tôn Cầu Đản xuất lĩnh dưới, chiếm cứ vị trí có lợi, mỗi người trước mặt một cái chậu than, chỉ cần có ác quỷ vút không mà đến, chính là hỏa tiễn chào hỏi. Ngoài ra, phòng hộ phủ, trinh sát phủ cũng đều không cần tiền một dạng ném ra. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, liền tiến vào gay cấn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Trương Sinh. Sân huấn luyện bên trong, một đống trước nay chưa từng có to lớn chồng chính đang điên cuồng thiêu đốt lên. Trương Dương đứng tại trước đống lửa, cũng không có tham gia đánh giáp lá cả chiến đấu, hắn tại chờ quỷ vương sau hiện thân. Lần trước, hắn chính là dùng một chiêu này bước lui lúc ấy vẫn là quỷ phu nhân quỷ vương về sau. Hiện tại, đống lửa quy mô làm lớn ra gấp 10, lường trước hẳn là cũng có thể chứ. Dù sao Trương Dương chính mình là muốn cho quỷ vương hậu doanh tạo một loại dạng này hảo tưởng. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu, trong thôn làng sở hữu bố trí, sở hữu phòng tuyến thiết trí, đều là căn cứ vào mục đích này, cũng là vì cho quỷ vương sau một cái mỹ diệu hiểu nhầm ảo tưởng. Vì để cho cái này mỹ lệ hiểu nhầm càng thêm rất thật, Trương Dương thậm chí không tiếc tiêu hao 120 đơn vị thần tính, không tiếc hủy đi một cái gió lốc ngụy thần thần vị. Vì cái gì? Bởi vì Trương Dương cần để cho quỷ vương sau cho là hắn đòn sát thủ chính là đại hỏa cầu. Mà đại hỏa cầu thành hình cần diện tích càng lớn đống lửa. Diện tích càng lớn đống lửa muốn đầy đủ thiêu đốt liền cần muốn đủ nhiều không khí. Mà muốn đạt được đủ nhiều không khí liền cần dùng khủng bố lực lượng xé rách bốn phía âm khí đám mây. Kỳ thật một con quỷ vương sau không có lợi hại như vậy, Trương Dương nếu là có thể ở cái thế giới này sống đến 100 tuổi, như vậy hắn có 10.000 loại phương pháp cùng cái này quỷ vương sau đấu tiếp, tương ái tương sát ai sợ ai à. Nhưng hắn phải lớn quy mô phát triển thôn xóm, hắn chỉ có 20 năm thời gian, sở dĩ hắn liền cần muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết chiến đấu. Vì đạt thành cái này chiến đấu mục đích, hắn tình nguyện trả giá gấp 10 lần, gấp 20 lần đại giới. Đúng vậy, nếu như là tại cấp 3 danh sách chiến trường, không, cho dù là cấp 2 danh sách chiến trường, đại khái chỉ cần xuất ra 10 đơn vị thần tính, đoán chừng liền sẽ có vô số hảo hán nguyện ý đi săn giết một con quỷ vương sau. Nói cách khác, cái này quỷ vương sau giá trị nhiều lắm là cũng liền 10 đơn vị thần tính, nói nó chống động khí thế vượt qua trúc cơ kỳ người tu tiên, đó là bởi vì nó là quỷ tộc. Thiên phú chính là sẽ hoàn mỹ điều khiển âm khí đám mây, con cá biết bơi chim chóc biết bay đây đều là thiên phú a. Cầm thiên phú nói sự tình đều là đùa nghịch lưu manh. Thế nhưng là ở đây, không được. Con kia quỷ vương sau biết bay, bay cực nhanh, mà lại có thể tùy ý biến ảo, một khi đào tẩu, căn bản lấy nó không có cách nào. Vì đây, Trương Dương tình nguyện phá sản, cũng phải cấp nó kiến tạo một lần mỹ lệ hiểu nhầm. Nghĩ đến, kinh lịch lần trước đại hỏa cầu bạo tạc kinh lịch, quỷ vương sau đã có thể phá giải loại này dân khoa hỏa cầu. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ trôi qua. Trên chiến trường chém giết càng phát ra thảm liệt. Trương Dương một phương này binh sĩ không ngừng bỏ mình, toàn dựa vào Ngô Viễn, Vương Mục Mục, Lôi Ân, Tôn Cẩu Đản chờ những này người giống như trụ cột vững vàng gắt gao giữ vương dân cư chung quanh. Những quỷ thích khách kia khách, quỷ tế ti tại tầm thường mùa bên trong, tùy tiện một cái tinh anh binh sĩ liền có thể chém chết, nhưng bây giờ có âm khí đám mây trợ trợ. Thậm chí đều có thể đủ cùng Ngô Viễn, Vương Mục Mục cao thủ như vậy quyết đấu mấy hiệp. Có thể nghĩ, cái kia quỷ vương sau thực lực bây giờ tăng phúc. Nhưng Trương Dương đối với đây hết thảy đều bất vi sở động, sau lưng của hắn đại hỏa chồng cũng càng đốt càng vượng, 120 đơn vị thần tính không phải nói đùa, lúc này cái kia bốn đạo vòi rồng còn chưa có bất kỳ yếu bất dấu hiệu, liền như bị điên tại âm khí trong đám mây loạn quấy một mạch, chẳng những đem âm khí đám mây quấy đến thất linh bát lạc, còn mang đến một trận lại một trận 12 cấp cuồng phong. Mà từ đầu đến cuối, cái kia quỷ vương sau cũng cầm cái này bốn đạo vòi rồng không có cách, xem ra nó rất thông minh, rất cẩn thận a. Bất quá không quan hệ, Trương Dương không tin nó không mắc câu. Theo binh sĩ thương vong đến một nửa, Ngô Viễn cuối cùng hạ lệnh từ bỏ đạo thứ nhất phòng tuyến, mà Trương Dương mặt ngoài cũng có chút luống cuống, dù sao đại hỏa chồng thiêu đốt là cần tuổi, tuổi không có khả năng không hạn chế thiêu đốt xuống dưới, nếu như quỷ vương sau từ đầu đến cuối không xuất hiện, cái kia liền xui xẻo. Thế là hắn bắt đầu xuất thủ. Ngưng tụ càng nhiều càng lớn hỏa cầu đối với bầu trời một trận cuồng oanh loạn tạc, thời khắc này âm khí đám mây đều là bảo bối a. Chỉ cần không có đủ nhiều âm khí đám mây, đoán chừng cái kia quỷ phu nhân liền không dám ló đầu đi. Trương Dương đem ý nghĩ này diễn dịch rất ăn vào gỗ sâu 3 phần. Thế nhưng là quỷ phu nhân còn chưa xuất hiện. Cuối cùng, 15 phút đồng hồ trôi qua, bốn đạo vòi rồng cuối cùng yếu bất biến mất, mà phô thiên cái địa âm khí đám mây cũng không còn có cơ hội sắt lao vây kín. Trương Dương cũng chí ít thu hoạch được 5.000 đơn vị ưu hồn kết tinh. Sau lưng của hắn đại hỏa chồng cũng cơ bản sắp tắt rồi. Hắn rất mệt mỏi, có thể không mệt mỏi sao? Lực lượng linh hồn đều sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Cũng chính là ở thời điểm này, một vệ táo đỏ, một làn gió thơm, toàn bộ thế giới đều giống như ấm áp. Rất nhiều binh sĩ nghe lấy cái này làn gió thơm trực tiếp mới ngã xuống đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Trương Dương trong mắt cũng mê mang 3 phần. Trong tầm mắt của hắn, một cái dáng người huyền chuyển nữ tử áo đỏ càng đi càng gần, nhưng chẳng biết vì sao, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, lờ mờ, đẹp đến mức nhanh nổi lên. Đột nhiên, Trương Dương một cái giật mình tỉnh lại, nghiêm nghị hét lớn, yêu nghiệt, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Lạc lạc, nô ra cũng không phải yêu nghiệt, nô. Là quỷ. Một cái vô cùng mềm mại thơm ngọt thanh âm tại Trương Dương bên thai nhu nhu vang lên, để hắn cả trái tim đều muốn hòa tan dáng vẻ. Lại là chẳng biết lúc nào, cái kia áo đỏ quỷ ảnh đã ôm lấy cổ của hắn. Đàm. Đàm phán đi. Hợp tác cùng có lợi, thua liền lưỡng bại câu thường, lại nói, tại hạ Trương Sinh, cũng coi như ngọc thụ lâm phong, nổi bật không nhóm, ngâm thơ làm phú, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, nghĩ đến cô nương ngươi cũng nguyện ý làm nhiếp tiểu thiến thứ hai. Trương Dương lắp bắp nói, cố tự chấn định. Hô. Một đạo khí lưu thổi qua, cái kia áo đỏ quỷ ảnh cười duyên một tiếng. Trương Sinh. Muộn. Trong chốc lát, mấy trăm đạo lụa đỏ liền đem Trương Dương từ đầu đến chân quấn quanh được kín không kẽ hở, cái kia áo đỏ quỷ ảnh hóa thành ngàn vạn huyễn ảnh, nhẹ nhàng kéo một phát, sau một khắc Trương Dương liền bị toái thi chụp triệu đoạn. Oeng. Một tiếng sét bạo hưởng, không phải có hảo hán đăng tràng, cũng không phải Trương Dương thả đại chiêu, hắn chỉ là đem tình yêu nữ thần thần vị lấy ra. Sau đó vào bên trong rót vào 20 đơn vị thần tính. Chỉ đơn giản như vậy. Dù những cái này thần vị là cái ngụy thần vị, nhưng dù sao cũng là từ cấp 3 danh sách trên chiến trường tồn tại, sở dĩ Trương Dương căn bản cái gì đều không cần làm. A, đáng chết, ngươi đối với ta làm cái gì? Quỷ vương sau hét dầm lên, hồng ảnh co rúm lại thành một đoàn, lại không cần phải nói tình yêu nữ thần thần vị tính chất, lấy quỷ chi thân công kích thần linh là cái kết quả gì đi? Trương Sinh, ta sai rồi, tha nô ra đi. No. Hồng ảnh càng thêm sợ hãi. Trương Dương mặt không biểu tình, tiện tay xoa cái đại hỏa cầu, vang một tiếng, nghiền xương thành cho. Sự tình, bản không có phức tạp hơn. Rất nhanh, chật vật không chịu nổi Ngô Viễn, Vương Mục Mục mấy người chạy đến, toàn cũng là bất khả tư nghị. Lãnh chúa đại nhân, cái kia quỷ vương sau. Cứ thế mà chết đi. Bằng không thì đâu. Trương Dương tựa hồ rất thất vọng. Thế nhưng là động tĩnh lớn như vậy. Đổi lấy ngươi có trọn vẹn thời gian 4 tháng xúc tích lực lượng. Còn có âm khi đám mây loại thiên phú này đại sát khí có thể miễn phí sử dụng, ngươi nói không chừng có thể dạy vào ra động tĩnh lớn hơn, tốt, thu thập một chút, đem huynh đệ đã chết đều phục sinh, mùa xuân liền muốn tới. Ngài giống như không mấy vui vẻ. Lời thưa, lao tử kém một chút liền phải hoàn thành khi còn bé ưng thuận 4 đại nguyện vọng một trong, nhiếp tiểu thiên A. Trương Dương trầm thấp thở dài. Chương 152, đi ngang qua sân khấu ả nìm. Cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật sinh trưởng. Cho dù là tang thương cây già cũng đầy là xanh biếc mầm non, tại ấm áp sáng tỏ ánh năng dưới, như vậy già nua cùng non nớt lại cũng như thế hài hòa. Giờ phút này, một già một trẻ, hai đạo nhân ảnh chậm rãi tới. Lão giả kỳ thật còn năm tráng, dáng người thẳng tắp, chỉ là tóc trắng phơ, sợi râu cũng là điểm điểm bàn trắng, một đôi mắt sáng tỏ lại ôn hòa, tựa như là dãi dầu sương gió sau ngẫu nhiên đạt được ngày nắng chói chang, không gặp nửa phần lệ khí, trừ đáy mắt chỗ sâu cái kia một tia không dễ dàng phát giác quyến luyến cùng chờ mong. Ít người bất quá 5-6 tuổi, nắm tay của lão giả, tại bích trong bụi cỏ nhảy nhảy nhót nhót, đối với chung quanh mỗi một khỏa hoa cỏ, mỗi một khối đá đều hiếu kỳ vô cùng. Ra ra, đi nhanh điểm nha, ta muốn nắm cái kia con bướm. Tiểu gia hỏa dứt khoát tránh thoát tay của lão giả, lão đảo nghiêng ngã đuổi theo một con bướm, chạy về phía trước, đằng sau mấy nữ tử xa xa đi theo, thần sắc bên trong tràn đầy kính sợ cùng cẩn thận. Lão giả phất phất tay, mấy cái kia nữ tử mới đuổi theo. Ha ha, lúc trước ngày nhớ đêm mong. Nhưng cũng thật không nghĩ tới, một ngày này đến mức như thế nhanh chóng, thật sự là 20 năm một cái búng tay à, cũng không biết ta còn có thể hay không ăn vào nhà khối kia dưa hấu ướp đá. Lão giả hơi xúc động tự nói, sau đó tại bên đường một cái ụ đá ngồi dưới, có chút trên khuôn mặt già nua thế mà cũng lộ ra mấy phần tinh lịch. Chỉ là cuối cùng vẫn hóa thành nồng đậm không bỏ, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, trong đầu cũng không nhịn được hồi tưởng lại quá khứ 20 năm qua mưa gió, mỗi một chi tiết nhỏ đều ở trong lòng thâm tàng. Ta cái này 20 năm biểu hiện, nên tính là miễn cưỡng ưu tú a. Năm thứ nhất đông, ta đánh giết quỷ vương về sau, được u hồn kết tinh 10.000 đơn vị, ta một khối cũng không có hối đoái bán ra, toàn bộ tại năm thứ 2 mùa xuân mục yêu triều cường tạo phản thời dùng để chế mục yêu chi tháp. Bây giờ suy nghĩ một chút, con kia quỷ vương sau thật sự là phúc tinh của ta a, bởi vì tiếp xuống 19 năm mùa đông, ta mẹ nó liền một con ác quỷ đều không có gặp được, huống chi là u hồn kết tinh. Như vậy nhiều ưu hồn kết tinh, bị ta chế tác thành cấp 38 mục yêu chi tháp, ha ha, khủng bố như vậy mục yêu chi tháp, ta không dám nói tuyệt hậu, nhưng nhất định là chưa từng có. Ai có thể nghĩ tới cấp 38 mục yêu chi tháp mang tới hiệu quả là như thế thần kỳ, thế mà có thuần phục địa hành mục yêu công năng, sở dĩ từ đó về sau, thôn xóm phát triển liền không còn có lớn quy mô chặt cây cây cối, bởi vì muốn hài hòa ở chung nha. Cho đến ngày nay, ta đã có vượt qua 100 con thuần phục địa hành mục yêu. Bọn chúng tuần tra tại 3.000 cây số đường biên giới bên trên, nhiều khi, so binh sĩ càng có tác dụng tốt hơn được nhiều. Bất quá, ta nhớ được năm thứ ba thời điểm, vẫn là có một lần nguy cơ to lớn, không phải nhân họa, mà là thiên tai. Một năm kia mùa hè, bầu trời giống như bị đổ hải dương, cái kia bão mưa một chút chính là dòng dã 3-2 ngày, hồng thủy tăng vọt mười mấy mét, lao tử tân tân khổ khổ thành lập tiểu trấn trong vòng một đêm liền cho sông sạch sẽ, 100.000 mẫu đồng ruộng toàn bộ tuyệt thu. Ôi, một năm kia lão tử thế nhưng là kém chút buồn một đêm đầu bạc a. Không có thể làm sao, lão tử chỉ có thể tiêu hao pháp lực, tiêu hao thần tính, trong đêm tạo ra một con siêu cấp bẹ gỗ lớn, lúc này mới đem từ trên xuống dưới gần 2.000 lỗ hổng người cho cứu ra, sau đó dọn nhà, vận chuyển mục yêu chi tháp, đổi chỗ, cùng những thôn khác rơi giao chiến, xung đột, chiếm đoạt, tiếp xuống liên tục 5 năm đều là tại di chuyển bên trong vượt qua, cũng chính là lão tử trong tay cầm quỷ vương sau răng, căn bản không sợ mùa đông bên trong rét lạnh âm khí, lúc này mới cuối cùng tại năm thứ 9 thời điểm, triệt để ổn định lại. Lần này dài đến 2 vạn cây số lang thang di chuyển, để lão tử thủ hạ nhân khẩu vượt qua 2 vạn người, sở dĩ dứt khoát liền xây thành trì, cái này một tòa thành dòng dã xây dựng 3 năm a, thật sự là vất vả thời gian, còn tốt lao hỏa kế nhóm vẫn còn, đã từng thôn xóm thuộc tính vẫn còn, hết thệ cũng không có vấn đề gì. Cái này một đám, liền lại là 8 năm, chẳng biết chẳng hay, lão tử liền già rồi, có thể là kiến thôn lệnh thiết định vấn đề đi, rõ ràng chính ta cảm thấy ta còn có thể sống thêm 300 năm. Nhưng hết lần này tới lần khác có một loại đại nạn đem đến hỏng bét cảm giác. Ai, ba cái phu nhân lần lượt qua đời, cũng là vận khí tốt, không cần đứng trước ta cái này cặn bã nam không tử mà biệt thảm kịch. Người thân cũng không quá thành dụng cụ, đương nhiên khả năng này cùng ta cố ý phóng túng nguyên nhân. Ai bảo Trương Văn Nguyên tiểu tử kia như thế ưu tú đâu, sở dĩ 2 năm trước, tại hắn hai lúc 13 tuổi, thành chủ này vị trí liền dứt khoát để đi ra. 20 năm trước một cái thôn sống nhỏ, bây giờ đã biến thành một tòa nhân khẩu tiếp cận 100.000, lãnh địa 3.000 cây số thành bang, thành lớn 1 tòa, thành nhỏ 5 tòa, cứ điểm 6 tòa, biên thành 2 tòa, cái này lãnh địa chỗ rửa gặp nước, vẫn là rất chiếm tiện nghi. Ta đã nhìn ra, Trương Văn Nguyên tiểu tử kia nghị xưng vương, bất quá năng lực của hắn đích thật là có, tại hắn 18 tuổi trưởng thành trước đó, điểm thuộc tính tự do tích lũy là nhiều nhất, sau trưởng thành trực tiếp vọt thăng đến quý tộc cấp nhân khẩu, cái này quả thực là mớn. Nhưng nhân khẩu vẫn là quá ít ta. Thế nhưng là ta đã giao tiếp chức thành chủ, vậy liền không tốt can thiệp quá nhiều, quá khứ trong 2 năm qua, tiểu tử này làm được cũng coi như không tệ, 25 tuổi, chính khi trắng niên, 3 loại thuộc tính siêu phàm, trí thông minh, tình thương, kinh nghiệm, lòng dạ, đều là nhất lưu. Mà dưới tay hắn một đời mới trưởng thành quý tộc các tướng quân thế nhưng là so Ngô Viễn, Lôi Ân, Vương Mục Mục một nhóm kia lão gia hỏa lợi hại hơn nhiều, hết thể 18 cái siêu phàm cấp anh hùng, 52 cái tam tinh cấp anh hùng. Đội trưởng cấp binh sĩ 2.000, tinh nhuệ cấp binh sĩ 3.000, đặc thù binh chủng gió lốc kiếm sĩ 500 người, đặc thù binh chủng đại giác lộc kỵ binh hạng nặng 500 người, mặt khác lại thêm hơn 100 địa hành mục yêu, còn có cấp 38 mục yêu chi tháp làm hậu. Thuẫn, chính diện cương, ta cho rằng trong vòng vạn dặm vô địch thủ. Bất quá chiến tranh trung quy là một loại thủ đoạn, kinh tế dân sinh cùng sức sản xuất mới là trọng yếu nhất, bây giờ toàn bộ thành bang đồng ruộng có 10 triệu mẫu, đợi khai khẩn đồng ruộng 9.000 vạn mẫu. Có khắc các loại cây ăn quả trồng trọt vườn, cơ bản có thể bảo chứng vấn đề ăn cơm. Mà công nghiệp, không tính quá tốt, dù sao một nghèo hai trắng nha, không thể quá nghiêm khắc, nhưng ít ra trước mắt thành bang đã có thể lớn quy mô luyện chế vật liệu thép, tạo ra vũ khí công cụ đều phi thường lưu lương. Ngoài ra, trọng yếu nhất một chút chính là hoàn cảnh, có một yêu chi tháp tại, lại có cái kia hơn 100 con thuần phục địa hành một yêu tại. Có thể đoán được sau này thành bang phát triển rất không có khả năng đối với hoàn cảnh phá hoại vĩnh viễn không hạn cuối, xanh hóa. Ô nhiễm nhất định phải đi đến tương đối cân bằng, bằng không thì địa hành mục yêu liền sẽ tạo phản, cây cối cũng sẽ tạo phản. Điểm này thành bang tương lai lãnh đạo giai tầng cũng không thể coi nhẹ, dù sao bây giờ thành bang cao cấp nhân khẩu tỷ lệ vẫn là vô cùng nhiều. Bái khối kia tiên hiệp kiến thôn lệnh ban tặng, đến bây giờ thành bang bên trong 10 tuổi trở xuống hài đồng bên trong, xuất sắc cấp nhân khẩu đã chiếm được 50% mạnh, tinh anh cấp nhân khẩu chiếm được 5% mạnh, quý tộc cấp nhân khẩu chiếm được 1% mạnh, vương cấp nhân khẩu, tốt à. Trước mắt liền xuất hiện 17 cái, thật không coi là nhiều. Ta còn cũng không tin, những này tiểu vương bắt đạn sau này trưởng thành coi như lục đục với nhau tàn nhẫn một chút, chơi âm mưu cao minh hơn một chút, người thắng tổng cần phải ưu tú nhất mới đúng. Bất qua vấn đề này, Trương Văn Nguyên tiểu tử kia đã ở tay xử trí, chúc hắn may mắn, cũng chúc ta may mắn. Xem xong đây hết thảy, Trương Dương cười ha hả ngồi ở chỗ đó, cả người thật giống như biến thành pho tượng, không có khí tức, chỉ có trước mắt hắn có một cái tin tức hiện hiện. Huyền Huyễn xây thôn nhiệm vụ điều khiển giai đoạn kết thúc, chính từng tiến vào trận ạ nỉm giai đoạn. Mời lựa chọn hình tượng phương thức văn tự phương thức, cái trước mời thanh toán 10.000 điểm năng lượng. Ta lựa chọn văn tự phương thức. Chương 153, đi ngang qua sân khấu ả nìm. Ngươi sau khi chết thứ 10 năm, nghĩa tử của ngươi Trương Văn Uyên xưng vương, kiến vương thành vì Dương Thành, lấy kỷ niệm ngươi vĩ đại công tích. Ngươi sau khi chết thứ 20 năm, nghĩa tử của ngươi Trương Văn Uyên tao ngộ qua sông rồng chí mạng ám sát, trọng thương, may có cấp 38 mục yêu chi tháp, 3 ngày sau, khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi sau khi chết thứ 30 năm, nghĩa tử của ngươi Trương Văn Uyên mới xây thành lớn vị Uyên, đồng niên cháu của ngươi Trương Thạc cùng ngoại thích phản loạn, bị Trương Văn Uyên chém đầu, khắc lập vương tử. Ngươi sau khi chết thứ 50 năm, nghĩa tử của ngươi Trương Văn Uyên lần nữa tao ngộ qua sông rồng ám sát, lần này địch nhân có chút tâm độc, cho dù là cấp 28 mục yêu chi thấp cũng chỉ có thể duy trì tính mạng của hắn. Ngươi sau khi chết thứ 54 năm, nghĩa tử của ngươi Trương Văn Uyên chết bệnh, ngươi chắt trai Trương Kiền kế vị, đổi vương đô vì Uyên Thành, đồng niên phát binh 100.000, trinh phạt không phục, vì cha báo thủ. Ngươi sau khi chết thứ 55 năm xuân, vương, Trương Kiền đại quân thế như trẻ tre, nào có thể đoán được thường có quá giang long âm mưu thiết kế, khiến Trương Kiền đại quân hai mặt thụ địch, khổ chiến, thu tháng 9. Vương Trương Kiền bị một thần bí quá giang long tại quân trận chúng nguyên liền rủa, trọng thương, quân tâm động, hạnh vương cấp nhân tài, Ngô Viễn cháu, đại tướng Ngô Lỗi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ, vu đông tháng 10 đạp tuyết đột tiến, đại thắng. Người sau khi chết thứ 57 năm, vương, Trương Kiền bị nguyên rủa mà chết, ấu chủ Trương Thông suốt vào chỗ, đại tướng quân Ngô Lỗi phụ tá. Người sau khi chết thứ 60 năm, đại tướng quân Ngô Lỗi phế ấu chủ Trương Thông suốt, kế vị là vua, hào tảng đa vương. Nhưng bởi vì đại tướng quân Ngô Lỗi vì Ngô Viễn cháu, vẫn tại ngươi khi đó quý tộc thể chế giới, vì vậy ngươi thôn xóm nhiệm vụ như cũ có thể tiếp tục. Ngươi sau khi chết thứ 80 năm, đại tướng quân Ngô Lỗi qua đời, tử Ngô Sơn núi kế vị, là vương cấp nhân tài, chấp chính có cách, bên ngoài giáo không phục, bên trong dưỡng sinh hơi thở, trong nước một mảnh thái bình. Ngươi sau khi chết thứ 90 năm, căn cứ vào nhiều lần có quá giang long gây sự, đời thứ 2 tảng đá vương Ngô Sơn núi quyết định viễn chinh ngoài vạn dặm. Người sau khi chết năm thứ 100, Ngô Sơn núi xuất 500.000 đại quân liền chiến liền thắng, một đường vạn dặm, không có địch thủ, vương quốc cương thổ tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm mở rộng 15 lần. Người sau khi chết thứ 110 năm, tảng đá vương Ngô Sơn núi đăng cơ làm đế, quốc hiệu vì Ngô. Người sau khi chết thứ 115 năm, Thái Tông Ngô Sơn núi chết bệnh, tử cao Tông Ngô Mai kế vị. Người sau khi chết thứ 118 năm, Ngô đế Ngô Mai thích việc lớn hám công to, xa hoa dâm đãng, chuyên sủng thần bí yêu nữ, hạ lệnh tu kiến hoàng cung, chặt cây 100 năm, cây cối 1.000.000 khỏa, chọc giận địa hành mục yêu phản loạn. Người sau khi chết thứ 128 năm, có quá giang long hoành không xuất thế, tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm khuyết trường, 3 trận chiến 3 bại Ngô quân, Ngô quốc cương thổ giảm bớt 1/3, sụp đổ sắp đến. Người sau khi chết thứ 130 năm, có dị nhân tần qua, tại trong thâm cung đánh giết thần bí yêu nữ, chém Ngô đế Ngô Mai thủ cấp, mấy ngàn cấm quân cũng không cách nào chặn đường. Rời đi thời từng cười to 3 tiếng viết, ngu xuẩn, thiếu ta nhân tình một lần. Người sau khi chết thứ 131 năm, Ngô đế Ngô Long lanh kế vị, nhưng đồng niên bị vương Mục Mục Chi trọng tôn, quyền thần vương trí không chế. Người sau khi chết thứ 132 năm, quyền thần vương trí phế Ngô đế, đón về ngươi huyền tôn, chỉ có 9 tuổi Trương Lạnh là đế, thành lập đại Trương Vương Triều. Người sau khi chết thứ 137 năm, ngươi huyền tôn Trương Lạnh dụng kế tù giết quyền thần vương trí, chính thức cầm quyền. Người sau khi chết thứ 169 năm, người huyền tôn Trương Lệnh khai thác thủ thế, nưu đồ phát triển, trải qua 30 năm chăm lo quản lý, khiến vương triều trung hưng, nhân khẩu đột phá 10 triệu, thành lớn 18 tòa, bên trong thành 37 tòa, thành nhỏ 92 tòa. Người sau khi chết thứ 170 năm, người huyền tôn Trương Lệnh phái Lôi Ân năm thế tôn Lôi Minh vì đại nguyên soái, xuất quân 200.000, 3 trận chiến 3 nhanh, đánh hạ địch quốc, thu hồi cố thổ. Người sau khi chết thứ 200 năm, ngươi huyền tôn Trương Lệnh chết bệnh, đại Trương Vương Triều nhân khẩu đột phá 20 triệu, cương vực 5.000 giảm, trong vòng vạn giảm vô địch thủ. Ngươi sau khi chết thứ 300 năm, bởi vì ngươi huyền tôn Trương Lệnh 60 năm quản lý, tiếp xuống trong 100 năm, đại Trương Vương Triều dù có phong ba, dù có quá giang long ý đồ phá vỡ, như cũ vô pháp đối kháng kinh khủng như vậy quái vật khổng lồ, bình yên vượt qua, nhân khẩu đột phá 30 triệu. Ngươi huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ như vậy hoàn thành, ngươi đem thu hoạch được cơ sở ban thưởng, từ 300 năm lên. Ngươi lúc ban đầu thành lập thôn xóm mỗi kéo dài thêm 10 năm, ban thưởng gia tăng 1%. Ngươi sau khi chết thứ 400 năm, đại Trương Vương Triều nhân khẩu đột phá 4.000 vạn, có thành lớn 57 tòa, bên trong thành 145 tòa, thành nhỏ 3.792 tòa. Ngươi sau khi chết thứ 409 năm, đại Trương Vương Triều diệt vong, mất xã tắc tại vạn dặm cương vực, cho là lúc, trước sau 30 năm, kế có tiềm long 1.000 đầu, tranh giành thiên hạ, trong đó nhiều hơn phân nửa tham dự tranh giành tiềm long đều là quá giang long. Ngươi sau khi chết thứ 439 năm, nhờ vào ngươi lưu lại cấp 38 mục yêu chi tháp, nhờ vào ngươi đã từng đối với địa hành mục yêu ưng thuận lời hứa, nhờ vào quá khứ 400 năm ngươi tộc nhóm đản sinh xuất sắc tinh anh quý tộc vương cấp nhân khẩu tỷ lệ, giá trị loạn này thế, mới có anh hùng xuất hiện lớp lớp, vượt qua 3.000 tên siêu phàm anh hùng ở đây vạn dặm cương vực bên trên chinh chiến sát phạt, cho dù là quá giang long, cũng vô pháp lấy được quá nhiều ưu thế. Ngươi sau khi chết thứ 440 năm, siêu phàm anh hùng đoàn cửu nghĩ, đoàn khoan hậu đại, lấy được được trí bảo mục yêu chi tháp, tuyên thệ giữ gìn ngươi năm đó cùng địa hành mục yêu tộc nhóm ký khế ước, sở dĩ thu hoạch được 200 địa hành mục yêu hiệu trùng, tại sở châu khởi binh, càn quét quần hùng thiên hạ, khu trừ yêu ma, cùng nhau hoàn vũ, thành lập đại sở vương triều. Ngươi sau khi chết thứ 500 năm, đại sở vương triều hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nghỉ ngơi lấy lại sức, dân giàu nước mạnh, sở thái tổ đoàn cửu nghị sai người hệ thống chỉnh lý văn tự, truyền thuyết, điện tịch, sử sách, đem biên soạn thành sách, văn minh thành hình. Ngươi sau khi chết thứ 750 năm, đại sở vương triều diệt vong, lớn mây vương triều thành lập, nhưng bởi vì đều thuộc về ngươi lúc ban đầu sáng lập văn minh hệ thống, quân chủ huyết mạch cũng truyền lại từ lúc ban đầu, không có bị dị giới quá giang long ô nhiễm, cho nên ngươi xây thôn nhiệm vụ vẫn hữu hiệu tiếp tục. Ngươi sau khi chết thứ 1200 năm, lớn mây vương triều diệt vong, đại ngụy vương triều thành lập, ngụy thái tổ thiết kỵ xuất thế, quét ngang không phục, cương vực từ bắc hướng nam 3 vạn dặm, từ đông sang tây 5 vạn dặm, huy hoàng thiên uy, chấn nhiếp đạo trích. Ngươi sau khi chết thứ 1800 năm, 3 vạn dặm đông, có dị giới ác ma hàng thế, tại đông hải cùng dân tộc thủy sinh sôi, sinh hạ mới chủng tộc vì thận tộc sinh sôi cực nhanh, thân thể khỏe mạnh, bốn phía xâm lấn đại ngụy vương triều, kinh lịch trên 100 năm chiến tranh, đại ngụy vương triều mất đi 1/3 cương thổ, bị ép hướng tây di chuyển 1 vạn dặm, đồng thời dựa vào trời lạnh núi dây núi, xây dựng thiên lương trưởng thành, cùng thận tộc ma nhân giằng co. Người sau khi chết thứ 2,200 năm, lớn ngụy hoàng tử bị thần bí yêu nữ mê hoặc, cùng nó sinh ra một tử, kế tục vị vì đại ngụy hoàng đế, 3 năm sau, kẻ này diệt sát toàn bộ đại ngụy hoàng tộc 9,147 người, đại ngụy vương triều diệt vong, ngươi truyền lại hạ văn minh cùng thôn xóm truyền thừa, như vậy đoạn tuyệt. Xây thôn nhiệm vụ kết thúc, mời kiên nhẫn chờ đợi ban thưởng tạo ra. Ban thưởng tạo ra, bởi vì ngươi vượt mức hoàn thành huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ, ngươi thu hoạch được như sau ban thưởng. A. Ngươi thu hoạch được 10 triệu tấn lương thực. B. Ngươi thu hoạch được 100.000 tấn gang. C. Ngươi thu hoạch được 10.000 tấn muối ăn. D. Ngươi thu hoạch được 100.000 thất dệt bố. E. Ngươi thu hoạch được có thể vũ trang 3.000 người giáp trụ vũ khí, toàn bộ vì đội trưởng cấp. F. Ngươi thu hoạch được 5.000 thất đại giác lộc tọa kỵ. D. Ngươi thu hoạch được 5 con địa hành mục yêu. G. Ngươi thu hoạch được trò chơi kiến thôn lệnh ban đầu chiêu mộ nhân khẩu hạn mức 5.000, lớn nhất hạng ngạch. K. Ngươi có thể từ ngươi thôn xóm phát triển trong lịch sử rút ra 10 vị quân chủ võ tướng văn thần mưu sĩ bộ hạ cũ. L. Vương khí 5, bởi vì ngươi lại về tới ngươi lúc ban đầu phấn đấu địa phương, sở dĩ ngươi so cái khác tiềm lòng càng có ưu thế. Chú thích, này ban thưởng sẽ chỉ xuất hiện tại huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ kéo dài thời gian vượt qua 2.000 năm thôn trưởng trên thân. M. Ngươi thu được đặc thù binh phủ, gió lốc kiếm sĩ, giữ này binh phủ, có thể trực tiếp chiêu mộ. Trở lên toàn bộ ban thưởng đã cấp cho đến trò chơi kiến thôn lệnh, đi ngang qua sân khấu ạ nỉm kết thúc, ngươi đem trở về thế giới của ngươi. Sau một tháng, ngươi cần muốn lần nữa bắt đầu trò chơi xây thôn nhiệm vụ, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng ngươi chỗ có quan hệ với kiến thôn lệnh ký ức sẽ bị xóa đi, sở hữu võ lực giá trị đều đem bị về không. Lúc đến vội vàng, trở lại thời cũng vội vàng, Trương Dương còn đang sững sờ thời điểm, một giây sau hắn liền phát hiện hắn còn êm đẹp ngồi trên ban công. Trước mặt là một khối tản ra lạnh buốt khí tức dưa hấu ướp đá, đều có thể ngửi được loại kia nhẹ nhàng khoan khoái hương khí. Trong phòng khách, kia cái gì phim truyền hình phiến đuôi khúc đang nguyện truyền hát, lão mụ một mặt say mê, toàn vẹn không biết liền cái này mấy giây bên trong con của nàng đều kinh lịch thứ gì. Trương Dương trợn mắt hốc mồm hơn nửa ngày, đột nhiên một cái hổ đói vồ mồi, trực tiếp nắm lên cái kia một nửa dưa hấu ướp đá, điên cuồng gặm bắt đầu ăn, mẹ nó, lao tử góp nhặt 20 năm đoán nghiệp a. Dương Dương, ngươi làm gì đâu? Làm sao đống nhiên giống như con chó, có như vậy ăn dưa hấu sao, tố chết, chú ý tố chết. Trong phòng khách truyền đến mẹ thanh âm, quay đầu nhìn lại, nàng đã tiếp tục vùi đầu vào cái kia phim truyền hình bên trong, à, cái này phim truyền hình gọi là cái gì nhỉ? Thời gian quá lâu, đều quên hết. Thật sự là một trận xuân thu đại mộng a. Đông đông đông. Dương Dương, nhanh đưa tới, đi giúp ta cầm một chút. Lão mụ lại tại hô, cũng không quay đầu, kia cái gì phim truyền hình có đẹp như thế sao? So ngươi thân nhi tử cũng đẹp.

về thời gian căn bản không kịp. Như vậy, đầu thứ nhất phương án bị phủ quyết. Đầu thứ hai phương án, văn minh dấu hiệu bị giải mã căn bản là ở chỗ kiến thôn lệnh khóa lại người bị dị tộc đánh giết, từ đó rơi xuống kiến thôn lệnh cùng văn minh bản vẽ. Như vậy, nếu như ta có thể khuyên can đội tuyển quốc gia cái kia 9 tên đội viên từ bỏ lần này xây thôn nhiệm vụ đâu, chỉ cần bọn hắn từ bỏ, tự nhiên là không có văn minh bị giải mã nguy hiểm, mà bọn hắn trả ra đại giới chính là chỉ có thể từ đây làm một người bình thường, đồng thời mất đi chỗ có quan hệ với kiến thôn. Lệnh ký ức. Đối phương sẽ tiếp nhận lời khuyên của ta sao? Ta cũng không nghi ngờ đối phương phẩm đức cùng phẩm hạnh, nhưng vấn đề ngay tại ở ta vô pháp thuyết phục bọn hắn, trên thực tế đổi lại là ta, có người như thế khuyên ta, ta sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Thế là sự tình lại về tới đầu thứ nhất phương án bên trên tử lộ, ta cần cùng bọn hắn giảng đạo lý, bày sự thật, duy chỉ có không bỏ ra nổi chứng cứ, ta cũng không phải miệng pháo vương giả Triệu Hàm Ngư. Không có cấp 30 thần dụ có thể dùng. Như vậy, ta biết ta nên làm như thế nào. 3 giây đồng hồ qua đi, Trương Dương liền đã làm ra quyết định. Mấy vị, báo thành tích loại chuyện này không đổi, trong tay các ngươi nhất định có đại ngụy vương triều địa đồ đi, nhất là quốc gia chúng ta đội 9 vị chủ lực phạm vi thế lực. Đương nhiên là có, ngươi cũng sẽ có, tin tức cùng hưởng nha, nhưng Trương Dương huynh đệ, ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ. Lưu Khải kinh nghi bất định hỏi, lúc này bọn hắn tự nhiên phát hiện Trương Dương không đúng. Không có gì, ta chỉ là muốn xác định một cái sau cùng vấn đề mà thôi. Trương Dương mỉm cười, mây trôi nước chảy. Lưu Khải bán tín bán nghi, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra, điểm ra AZR địa đồ, ở phía trên cấp tốc điểm một cái, Trung Đô quận 9 vị quân đội bạn phạm vi thế lực liền xuất hiện. Mà cái này địa đồ vừa xuất hiện, Trương Dương liền thở dài, mẹ nó, quả nhiên là Lao Tử Dương Thành. Gồm cả nơi hiểm yếu, màu mỡ, thực sự là vương giả Trung Hương Chi địa A. Người kia là ai? Trương Dương chỉ nhất tới gần Đại Ngụy Vương đều cái kia tiểu hồng kỳ. Đại Ngụy phò mã thôi. Cũng là quốc gia chúng ta đội chủ lực đội trưởng Vương Tân Chí, thế nào, vị trí của hắn đủ được trời ưu ái đi, tiềm long tranh bá trên bảng danh sách, hắn nhưng là xếp tại người thứ 17, cũng là địa cầu chúng ta văn minh một cái duy nhất có thể giết vào trước trăm tranh bá tiềm long. Tào Hằng hơi có chút tự hào giới thiệu nói, nhưng bọn hắn 6 người ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, bọn hắn càng hiếu kỳ, gia hỏa này muốn làm gì. Tốt, liền hắn đi, cái khác 8 người vị trí coi như an toàn, mấy vị, một chuyện không phiền hai chủ. Còn xin mang ta đi tìm một cái vị này Vương Tân Chí. Trương Dương thản nhiên nói. Ách, Trương Dương huynh đệ, nói câu không dễ nghe, ngươi đừng nóng giận à, đây chính là đội tuyển quốc gia đội trưởng, ở đây cái trụ sở dưới đất địa vị đều có thể xếp vào trước ba, không nói là ngươi, liền coi như chúng ta cũng không phải muốn gặp là có thể gặp. Lưu Khải huyền chuyển nói. Cái kia hắn ở đâu? Chính ta đi tìm hắn. Cái này không ổn đâu. Sẽ thỏa, dẫn đường đi. Trương Dương mặt mỉm cười. Tay phải liền khoác lên Lưu Khải trên bờ vai, lập tức ra hỏa này chính là một cái giật mình, muốn dây rua, lại căn bản không thể động đậy, hắn đường đường một M85, ngọc thụ lâm phong, cơ bụng 18 khối, lực lượng siêu phàm to con, giờ phút này yếu đuối được tựa như là một cái đứa bé. Trương Dương, ngươi quay qua phân, nơi này có quy củ. Lưu Vũ hô, bọn hắn cũng nhìn ra không thích hợp. Hắn là linh hồn siêu phàm, cứu. Lưu Khải chỉ hô lên một chữ liền điệu xỉu. Mà cách đó không xa Tào Hằng vừa định cũng phong thích giam cầm pháp thuật, ân, hắn cũng là linh hồn cường độ siêu phàm, nhưng, không phải sở hữu linh hồn siêu phàm đều gọi đặc biệt luân. Ẩm. Tào Hằng nháy mắt mặt như giấy vàng, đang đăng đăng liền lùi lại vài chục bước, cách khi một tiếng ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mà mấy người khác, cũng đồng bộ ngã xỉu. Ta là linh hồn siêu phàm, nhưng ta là cấp thá linh hồn siêu phàm, hiểu. Trương Dương rất ôn hòa đối với duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh lấy Lưu Khải nói. Đối phương liều mạng gật đầu, bắp chân đều sắp bị dọa chuột rút, linh hồn siêu phàm không tính là gì, chỉ cần đi đến A chính là siêu phàm, nhưng là cấp A, mẹ nó. Kia là tách rời ra trọn vẹn cấp 3A. Dẫn đường. Đúng đúng. Trương Dương, ngươi cũng đừng làm loạn, cái này trụ sở dưới đất chú đóng một cái. Ta là 4 thuộc tính siêu phàm, toàn bộ A. Lưu Khải không nói, cả người giống như si chấu, Trương Dương dứt khoát mang theo hắn, dùng đầu ngón tay của hắn chỉ đường. Mấy phút đồng hồ sau. Tại một đống lớn súng ống đầy đủ cảnh vệ tiền hô hậu ủng bảo vệ dưới, Trương Dương một cước liền đạp ra trước mặt cái kia phiến 1 mét dày hợp kim đại môn. Người nào? Người ở bên trong bị giật nảy mình, giống như chính đang họp, 20 mấy người, mà lại rất có mấy vị quan lớn dáng vẻ. Ai là Vương Tân Chí? Trương Dương ném đi Lưu Khải, bình tĩnh hỏi. Đúng là ta, ngươi là ai? Bạo lực như vậy đạp cửa phương thức rất khốc ca. Một cái vóc người cao lớn, một mặt ánh nắng nam tử đứng lên. Đồng thời ra hiệu những người khác bình tĩnh đừng nóng. Lực lượng rất mạnh, sợ không phải lực lượng A. Nhưng cũng không giống, bởi vì ngươi vừa rồi một cước này càng mạnh, giống như có pháp lực ẩn chứa ở trong đó, có thể tại thế giới hiện thực bên trong cơ thể còn bao hàm pháp lực, ta chỉ có thể nói ngươi là một cái thiên tài, có hứng thú hay không đến đội tuyển quốc gia. Cái kia Vương Tân Chí tự nhiên hào phóng nói, khí độ phi phàm. Trương Dương mặt không biểu tình, ta tới, là mời ngươi từ bỏ trò chơi xây thôn nhiệm vụ, bởi vì đại ngụy thiên tử cùng muội muội của hắn đã là dị tộc. Bọn hắn sẽ tại trò chơi một lúc bắt đầu liền giết sạch sở hữu đại ngụy hoàng tộc huyết duệ, đại ngụy vương triều như vậy diệt vong, mà ngươi, trong trò chơi phạm vi thế lực vừa lúc ở đại ngụy vương đều, ngươi lại cùng đại ngụy công chúa cấu kết, sở dĩ ngươi có thể còn sống trở về cơ hội xa vời, cùng nó văn minh dấu hiệu rơi vào dị tộc tay, không. Và ngươi bây giờ liền từ bỏ. Ngươi, đang khôi hải. Vương Tân Chí rất kinh ngạc, ở đây tất cả mọi người rất kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người vì công lược lần này tiềm long tranh bá, đây chính là mời tới nhất tư thâm chuyên gia, ưu tú nhất đoàn đội, các loại dự bị phương án đều chế định mấy trăm bộ. Kết quả, cái này không biết từ nơi nào tới tiểu tử lại nói cái gì, đại ngụy vương triều sở dĩ sẽ diệt vong, là bởi vì đại ngụy thiên tử muốn tự hủy tường thành. Nói đùa cái gì à, đây chính là một vị cương thổ vạn dặm, con dân bên trên trăm triệu đế vương à, hắn dựa vào cái gì muốn làm như thế, lý do đâu? Bằng hữu. Ta có thể hiểu được ngươi dự tính ban đầu, mọi người chúng ta hội tụ ở đây, không phải là vì địa cầu văn minh mà chiến A, nhưng cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung A. Có lẽ, ngươi muốn thông qua loại phương thức này một tiếng hót lên làm kinh người, như vậy ta chúc mừng ngươi, ngươi thành công, ta thậm chí có thể hiện tại liền mời ngươi gia nhập. Trương Dương khẽ lắc đầu, tiếp tục mặt không thay đổi nói, ta là bốn thuộc tính siêu phàm, toàn bộ A, vương quốc cấp một độ khó, kéo dài thời gian là năm 2200. Các ngươi hiện đang nghiên cứu cái gọi là Đại Ngụy Vương Triều, bất quá là ta phát triển ra tới thôn xóm văn minh, sở dĩ các ngươi cần phải minh bạch, làm ta kết thúc xây thôn nhiệm vụ, ta liền biết Đại Ngụy Vương Triều đến cùng là bởi vì gì diệt vong, sở dĩ ta tới, muốn chứng cứ không có, nhưng là hôm nay, Vương đội trưởng, nếu như ngươi không từ bỏ, ta sẽ đích thân xuất thủ mời ngươi từ bỏ. Bốn phía nháy mắt lặng ngắt như tờ, miệng của mọi người đều giống như có thể nhét vào một con trứng ngỗng, hoặc là không dám tin tưởng. Cảm giác của bọn hắn không phải chấn kinh, mà là hoang đường. Hoang đường. Ngươi không thể bởi vì ngươi mấy câu nói, liền quyết định sinh tử của một người vận mệnh, trừ phi ngươi có thể cầm ra chứng cứ, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, muốn giết đội trưởng, trước qua ta cái này quan. Có người nhảy ra kêu gào, nhưng Trương Dương bỏ mặc, chỉ là nhìn chằm chằm Vương Tân Chí. Thật lâu, Vương Tân Chí cố gắng hút ra một hơi, cho ta một cái chứng cứ, dù là một cái liền tốt, ta sẽ yên tâm thoải mái giải nghệ, từ bỏ. Không có, kiến thôn lệnh tại lúc này toàn bộ tắt máy, ta căn bản không có chứng cứ cho ngươi xem, nếu như ngươi nhất định phải chứng cứ, ta cái này bốn thuộc tính toàn bộ A có tính không chứng cứ. Vương đội trưởng, ngươi ta ngày xưa không thủ, gần đây không đoán, ta căn bản không nhận ra ngươi, ta không cần thiết đến nhằm vào ngươi, nhưng là, chuyện này liên quan đến địa cầu văn minh dấu hiệu giải mã tiến độ, nhất là ngươi, đại lượng tài nguyên đều nện ở trên thân thể ngươi, ngươi chết, địa cầu văn minh dấu hiệu giải mã tiến độ sẽ so với người bình thường càng đáng sợ. Nhưng cái này quá hoang đường. Lại hoang đường sự tình cũng có thể sẽ phát sinh. Việc này ta không thể làm chủ. Không ai có thể vì địa cầu văn minh chưa tới làm chủ, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nhưng ta cái này quá oan. Văn minh như phá, người nào không oan. Ta không phục. Vậy ngươi liền đến đánh ta a. Huynh đệ, ngươi đang nói đùa. Trương Mỗ người chưa từng nói đùa. Ta có thể hay không an bài một chút. Sớm tối đều như thế. Ngươi cũng không phải thật đã chết rồi, ta sẽ đưa ngươi 1 tỷ, bao ngươi tuổi già Thái Bình. Ta vẫn là không phục, cái này mẹ nó tính cái gì điều sự. Không phục. Vậy liền mời ngươi đi chết. Nhanh ngăn lại hắn. Giết hắn. Vâng. 0.001 giây, Vương Tân Chí đầu tựa như là một đạo diễm hỏa. Nhiệt liệt, chói lọi, lại quy về tinh mịch. Một cái trắng trắng mập mập lão đầu nhi lau mặt một cái bên trên bọt máu, mỹ mắt đều không có nháy một chút. Ngươi tới làm đội trưởng, ván này ngươi như thua, ta diệt ngươi cựu tộc. Chương 158, Vương khí 7. Trương Dương giống như một cái quái vật đi ra phòng họp, lại giống như quái vật đi trở về thuộc về hắn gian phòng, không ai tiến lên chào hỏi, tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn hoặc là sợ hãi, hoặc là chính là căm hận cùng cựu hận. Thậm chí không thiếu vụng trộm nhổ nước miếng. Liền ngay từ đầu danh xưng võ uy quận 7 trùng viên cương, Lưu Khải bọn người tránh ra thật xa. Hắn thành một cái thần tăng quỷ ghét ra hỏa. Dù sao hắn vừa mới xử lý một cái người một nhà, bởi vì không hiểu thấu một cái lý do. Sở dĩ cũng liền trách không được cái kia trắng trắng mập mập lao đầu nhi sẽ như vậy phẫn nộ. Người nhà,

sở dĩ không có khả năng xuất sai lầm, có lẽ duy nhất sai lầm chính là, lúc trước hắn nói đều là thật, bắt đầu chính là vương khí 7, có lẽ chính là bởi vì điểm này, Trương Dương mới không cần tuân theo trò chơi kiến thôn lệnh một ít quy tắc, hắn khả năng xuất hiện tại có lợi nhất với hắn xuất hiện địa phương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chúng ta đoán một loại khả năng, một khả năng khác chính là, hắn xuất hiện tại nhất bất lợi cho hắn xuất hiện địa phương. Đây là cái quỷ gì cái dám đạo lý? Trắng lao béo cả giận nói. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, vương giả trở về, khi đúc lại vương giả chi kiếm. Chương 159, loại thứ hai hình thức. Ta thế mà không phải đồng thành rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà lại ta thế mà chưa có trở lại ngốc đầu lĩnh cứ điểm, cái này không khoa học a. Một đầu thanh tịnh khe núi bên cạnh, Trương Dương nhìn xem cái bóng trong nước, vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái kia rõ ràng chính là mình. Chỉ bất quá hắn hiện tại có chút chật vật, hắn không biết cái khác kiến thôn lệnh khóa lại người trạng thái, có thể hắn. Ba lô hành quân đã không có, sở hữu vũ khí cũng bị mất, liền thân bên trên bộ kia áo chống đạn cũng mất, chỉ còn lại thiếp thân một thân quần áo. Đương nhiên cái này không trọng yếu chính là, nếu như hắn không thể lại đóng vai đồng thành, hắn nên như thế nào hoàn thành tiềm long tranh bá nhiệm vụ, như thế nào hoàn thành trò chơi xây thôn nhiệm vụ, trò chơi kiến thôn lệnh. Trương Dương ở trong lòng mặc nghiệm, sau đó không có phản ứng. Hắn cái này coi như trận tròn mắt, cái quỷ gì? Hắn vội vàng triển khai nội thị, xem sâu trong linh hồn, nơi đó vốn là có 4 viên tinh thần, đại biểu chính là 4 cái kiến thôn lệnh, mà bây giờ chỉ còn 3 cái. Thiếu một cái trò chơi kiến thôn lệnh. Ta gót, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Dương quả thực vong hồn đại mạo, nhưng ngay lúc này, từng hàng tin tức mới từ tầm mắt của hắn bên trên khoan thai tới chậm. Bởi vì thế giới này cùng ngươi nguồn gốc cực lớn, lại phát động 1/100.000 tỷ lệ. Tức ngươi huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ cùng vua trò chơi hướng xây thôn nhiệm vụ ở vào cùng một thế giới, vì vậy kích hoạt toàn mới nhiệm vụ. Vương giả trở về. Ngươi có thể lựa chọn từ bỏ này nhiệm vụ, tiếp tục lựa chọn tiềm lòng tranh bá nhiệm vụ, lại không có bất kỳ trừng phạt nào. Ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp nhận này nhiệm vụ, tiếp thu ngươi ở cái thế giới này để lại tài phú, vật tư, danh vọng, cùng cường đại đến làm ngươi hít thở không thông địch nhân. Hữu Nghị nhắc nhở một, này nhiệm vụ cũng không cấm chế, khi ngươi lựa chọn cự tuyệt về sau, ngươi cùng thế giới này một điểm cuối cùng liên hệ đem bị cắt đứt, từ đây vì người lạ, sinh sinh tử tử mỗi người dựa vào thiên mệnh. Nhưng ngươi trước đó lấy được ban thưởng sẽ không khấu trừ. Hữu Nghị nhắc nhở hai, thế giới này đang gặp khó có thể tưởng tượng khủng bố xâm lấn, địch nhân của ngươi nhiều vô số kể, cái này nhất định là một đầu huyết tinh tàn khốc tuyệt vọng con đường. Nếu như ngươi làm ra lựa chọn, ngươi thu hoạch khả năng không phải ngươi hy vọng đạt được, mà là một cái thủng trăm ngàn lỗ, không có chút nào hy vọng chi địa. Thì ra là thế. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hắn liền một giây đồng hồ đều không do dự, đương nhiên là lựa chọn toàn mới nhiệm vụ. Vương giả trở về. Cái này cố nhiên là bởi vì hắn với cái thế giới này không bỏ cùng quyến luyến, nhưng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, mặc kệ hắn lựa chọn cái gì, địch nhân đều sẽ không trở nên thiếu cùng yếu đi. Đã như vậy, làm sao tuyển còn dùng cân nhắc sao? Thật cho là hắn tuyển tiềm long tranh bá nhiệm vụ, địch nhân liền sẽ đối với hắn thoáng ôn nhu một chút. Nằm mơ đi thôi. Ta lựa chọn vương giả trở về. Nhiệm vụ thay đổi. Trò chơi xây thôn nhiệm vụ loại thứ nhất hình thức tiềm long tranh bá thay đổi vì loại thứ hai hình thức vương giả trở về. Bởi vì nhiệm vụ thay đổi, ngươi huyền huyễn kiến thôn lệnh cùng trò chơi kiến thôn lệnh đem sáp nhập, cụ thể công năng không thay đổi. Ngươi đang cùng thế giới này thuộc về ngươi nguồn gốc triển khai liên hệ. Bởi vì thế giới này thổ dân cư dân đối với ngươi sự tích truyền tụng, ngươi vương khí 5, trước mắt vì vương khí 12. Bởi vì thế giới này thổ dân cư dân bên trong mang theo có khởi đầu huyết mạch tỷ lệ là 45%, ngươi vương khí 3, trước mắt vì vương khí 15. Bởi vì thế giới này địa hành mục yêu trận doanh đối ngươi thân thiện, ngươi vương khí 1, trước mắt vì vương khí 16. Thế giới này thổ dân cư dân sẽ mở bắt nguồn từ phát truyền tụng sự tích của ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ vì vậy thành vì tất cả mọi người địch nhân, bao quát ngươi đồng tộc, có thể tiếp nhận đầu hàng. Bởi vì không biết thế lực lợi dụng quỷ kế thu được ngươi lưu lại mục yêu chi tháp. Ngươi một bộ phận tin tức bị giải mã, không biết thế lực có thể sẽ căn cứ những tin tức này đến đây truy sát ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, tại 30 năm bên trong, hoàn thành vương giả trở về nhiệm vụ, tức có thể đạt được hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh. Chú thích, không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh vĩnh viễn cũng vô pháp kích hoạt tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, lại cũng không hội hợp cũng chữa trị, chỉ có hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh mới có thể kích hoạt. Này nhiệm vụ vì duy nhất một loại có thể lấy được hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh phương thức. Nhiệm vụ tiến độ, 0/1000. Nhiệm vụ bổ sung, ngươi có thể tùy thời xem tiềm long tranh bá bảng danh sách biến hóa cùng thế lực khắp nơi địa đồ. Ngươi thu hoạch được thuộc về gia tộc của ngươi cùng ngươi thuộc cấp gia tộc để lại tài phú, 8.930 điểm năng lượng. ngươi thu hoạch được ngươi thôn xóm tộc duệ để lại tài phú, kim sắc hy vọng mảnh vỡ 5, màu trắng hy vọng mảnh vỡ 29, màu xám hy vọng mảnh vỡ 87. Ngươi thu hoạch được ngươi thôn xóm văn minh để lại tài phú, đại sở toàn thư, đại sở cương vực đồ. Xem hết những tin tức này, Trương Dương thật là có chút thổn thức, nguyên lai đây mới là thu hoạch được tiến vào tiên hiệp thế giới chìa khóa phương pháp. Cũng chính là nhất định phải tại huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ bên trong lấy độ khó khăn nhất để thôn xóm tiếp tục 2.000 năm trở lên, sau đó còn phải tại trò chơi xây thôn nhiệm vụ bên trong hoàn thành loại thứ 2 hình thức vương giả trở về, cuối cùng mới có thể thu hoạch được. Không thể nghi ngờ, địa cầu văn minh bên trong, trừ mình ra, cái khắc kiến thôn lệnh khóa lại người liền chìa khóa bên cạnh đều không có sở đến, bọn hắn tại cái thứ nhất khâu liền thua. Sau đó hắn liền mở ra kiến thôn lệnh. Bây giờ hắn cảm thấy hứng thú nhất không phải những tài phú kia cùng tiềm lòng tranh bá bảng danh sách, mà là cái kia 2 bản sách. Ra ngoài trực giác, hắn cảm thấy cái này 2 bản sách phi thường không đơn giản. Quả nhiên, cái này 2 bản sách căn bản cũng không có thể lấy ra, cũng không thể chân chính đọc, mà là lấy một loại kỳ dị phương thức xuất hiện. 2 ách kỷ năm thứ nhất hạ mùng 9 tháng 5, ta dọc đường qua Yên Sơn, gặp một núi suối, thanh tịnh thấy đáy, có chút hiểu được. Có chút hiểu được ngươi cái giám A. Trương Dương thật sự là không có thể làm sao, cũng may tin tức này cấp ra trước mắt hắn cụ thể địa điểm, mở ra tiềm lòng tranh bá dưới bảng các thế lực lớn địa đồ. Bản đồ này là sống, tựa như 3D địa đồ đồng dạng, sở hữu tiềm lòng tựa như là một nhóm lớn con kiến, ở đây to như vậy trên bản đồ ngạo nghễ, ngẫu nhiên ngươi ăn ta, ngẫu nhiên ta ăn ngươi, phân loạn dị thường. Cũng may bản đồ này rất tinh tế, tỷ lệ xích đoán chừng có so sánh 10 cây số đi, mà lại phía trên sơn sơn thủy thủy, cây cối thảm thực vật đều rất lập thể. Có khác mây trắng thổi qua, có địa phương đang đổ mưa, có địa phương đang có tuyết rơi, có địa phương tại gió thổi, sinh động như thật, rất là có một loại quá khứ game cổ dáng vẻ. Trương Dương rất mau tìm đến cái gọi là Quá Yên Sơn, sau đó hắn liền nhíu mày. Bởi vì hắn vị trí này quá hố. Hắn là biết đại ngụy cùng thận tộc ma nhân đối kháng thiên lương trường thành, song phương coi đây là giới hạn, một phân thành hai. Nhưng bây giờ chỗ hắn ở cự ly trời lạnh núi trường thành không sai biệt lắm có 5.000 cây số. Cách hắn muốn đi hư hư thực thực ngốc đầu lĩnh cứ điểm cự ly càng xa, không sai biệt lắm hơn 6.000 cây số. Nói cách khác, Trương Dương hiện tại xung quanh 4 phương 8 hướng tất cả đều là thận tộc ma nhân địa bàn, mặc kệ hắn là muốn đánh muốn trốn, đều trốn không thoát một cái chiến chữ. Tình hình như thế, hắn ngược lại không ngoài ý muốn, hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh không phải dễ cầm như vậy, nếu không có như địa ngục độ khó, chẳng phải là lộ ra tiên hiệp kiến thôn lệnh đều là rau cải trắng rồi. Mà lại cái này nói với người khác tới là tương đương với địa ngục bắt đầu, Trương Dương có thể chưa hẳn. Như vậy, trước hết xoa nó mấy chi một mâu đi. Chương 160, ẩn nấp người. Thần tộc ma nhân cũng không phải cái gì sinh hóa tạo vật, theo chúng nói chúng nó cũng trồng trọt đi săn, kiến tạo phong ốc cùng chế tạo vũ khí, sở dĩ cho dù là kể bên này sơn lâm đã bị thần tộc ma nhân chiếm lĩnh mấy trăm năm, chỉnh thể hoàn cảnh vẫn không có cái gì quá biến hóa lớn. Thậm chí Trương Dương một đường đến còn chứng kiến rất nhiều đại ngụy vương triều dấu vết lưu lại, như quan đạo, tường thành chờ, trong đó đại ngụy vương triều lưu lại quan đạo đại bộ phận đều không có hoang phế, mà là trở thành thận tộc ma nhân giao thông yếu đạo. Một phần nhỏ tường thành thì triệt để hoang phế, bởi vì là nhân tộc cùng thận tộc tại ở lại phương thức bên trên có cách biệt một trời, nhân loại thích ấm áp khô giáo sạch sẽ sáng tỏ địa phương, thận tộc thì là ưa thích ẩm ướt ấm lánh dơ bẩn hắc ám địa phương. Minh bạch điểm này, Trương Dương đoạn đường này tại sơn giã bên trong đi vội, phối hợp hắn linh hồn lực tràng, cũng là an toàn không ngại. Trên thực tế, trước mắt hắn còn chưa nhìn thấy dù là một đầu thận tộc ma nhân. Có chút kỳ quái, căn cứ ta trước đó dò thăm tin tức, thận tộc ma nhân là một loại đẻ trứng dị chủng, một lần có thể gây giống mấy chủ, sinh mệnh lực kinh người, không có đạo lý đi ra xa như vậy đều không gặp được a. Trương Dương âm thầm suy tư, trên lưng còn đeo thập nhị chi bích ngọc sắc ngọc hóa một mâu. Những này một mâu mặt ngoài đều tạo ra lấy phức tạp đồ án, rất là thần dị, đây cũng là hắn cuối cùng nắm giữ phụ ma năng lực. Thập nhị chi ngọc hóa một mâu, bốn chi là cực phẩm cấm cô chi mâu, bốn chi là cực phẩm phá giáp mâu, cuối cùng bốn chi là cực phẩm bạo liệt mâu. Tùy tiện một chi lấy ra, liền có thể miểu sát siêu phàm. Kỳ thật lấy Trương Dương trước mắt bốn thuộc tính toàn bộ a thực lực tới nói, gặp được siêu phàm cùng siêu phàm trở xuống địch nhân, căn bản không dùng đến cái này thập nhị chi ngọc hóa một mâu. Hắn đề phòng chính là sẽ gặp phải siêu phàm phía trên địch nhân. Bởi vì cái này thế giới trò chơi, thế nhưng là thực sự thứ hai danh sách văn minh tranh bá chiến trường, có lẽ coi như không phải, nhưng chỉ bằng ở đây là duy nhất có thể lấy thu hoạch hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh địa phương, cũng nhất định sẽ dẫn tới vô số ác ý ngấp nghé. Liền trên địa cầu Đông Tây phương mấy cái đại quốc đều đối với chuyện này cực kỳ để bụng, liều mạng văn minh dấu hiệu bị đại lượng giải mã đại giới, đều muốn thu hoạch được chìa khóa,

như vậy thế giới này liền lại biến thành cấp 2 danh sách văn minh tranh bá chiến trường. Đây là Trương Dương gần nhất tỉnh ngộ lại. Đồng lý, lúc trước hắn đi qua cấp 3 danh sách văn minh chiến trường, kỳ thật cũng không phải cùng tiên hiệp thế giới đặt song song. Mà tiên hiệp thế giới nếu như phát sinh xâm lấn, kỳ thật cần phải tính cấp 4 danh sách văn minh tranh bá chiến trường. Vì vậy, pháp lực lớn hơn thần tính lớn hơn hy vọng mảnh vỡ lớn hơn năng lượng, cái này nên tính là 4 cấp độ thế giới lưu thông tiền tệ, nhưng loại này lưu thông tiền tệ cũng không cố định. Thật giống như lúc trước Trương Dương liền có thể tại huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ bên trong thu hoạch đại biểu cho trước mắt đã biết đẳng cấp cao nhất pháp lực. 3. Căn cứ vào điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai cũng biết, đỏ ra quái là lưu tại nơi này là chờ đợi cái nào đó không biết mục tiêu hoặc là không biết sự kiện. Mục tiêu cùng sự kiện có cực lớn xác suất ngay tại tòa này miệng cá thành lũy phụ cận xuất hiện hoặc phát sinh. 4. Đỏ ra quái tính toán quá lớn. 5. Sở dĩ Trương Dương trước đó nhẫn mại chờ đợi đều là chính xác, tốt à. Đầu này là góp đủ số, bởi vì hắn, cũng tính toán lớn hơn. Đỏ ra quái trở, đến tột cùng là cái gì đây? Trương Dương một bên quan chiến, một bên lần thứ mấy chục dò xét cái này bốn phía, giống như cũng rất phổ thông. Hai ngọn núi bao, ở giữa kẹp một tòa miệng cá thành lũy, nơi xa là chưa bị phá hỏng rừng rậm, chỗ gần một đầu con đạo, thấy thế nào cũng không giống là có bảo vật xuất thế dáng vẻ. A. Chính suy tư Trương Dương đống nhiên ánh mắt khẽ động. Hắn bắt được phía trên chiến trường hỗn loạn kia xuất hiện rất không hài hòa một màn, một đầu cường tráng tôm xác ma nhân đang muốn đem đối thủ đầu kéo xuống đến, kết quả đột nhiên liền co quắp một chút, cái này ngắn ngủi một màn rất khó bị phát giác, có thể đầy đủ đối diện tương đối nhỏ yếu ma nhân cuồng hống lấy một chủ y nện xuống, lập tức góc vỡ toang. Khá lắm, ngươi cuối cùng nhịn không được xuất thủ a. Trương Dương hiện tại càng phát ra xác định lúc trước hắn suy đoán. Rất nhanh, theo cái kia đỏ ra quái không ngừng âm thầm ra tay. Trên chiến trường cục diện cấp tốc ổn định lại, môi cá nhám ma người phương diện sĩ khí càng ngày càng tràn đầy, mà tôm xác ma nhân thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không có đạo lý à, cường tráng nhất dũng sĩ xông đi lên đều muốn bị đối diện tiểu bất điểm cho đánh chết. Bất quá ngay lúc này, để Trương Dương cũng nhịn không được vui lên tình huống xuất hiện, môi cá nhám ma nhân quan chỉ huy bỗng nhiên hạ lệnh mượn nhờ cái này ngắn ngủi ưu thế, toàn quân rút lui. Ân, kỳ thật nó làm như vậy cũng không gì đáng trách, phe mình chỉ có không đến 500 binh lực. Đối diện lại có 3.000 binh lực, tại thành lũy ưu thế không còn sót lại chút gì, mà phe mình binh sĩ vừa vặn đánh ra một cái ưu thế phản kích thời điểm, lúc này không rút lui, chờ đến khi nào. Có thể nó căn bản không biết ưu thế này là đỏ ra quái âm thầm ra tay tạo thành, chỉ cần nó tiếp tục kiên trì, không chừng liền có thể thắng được một trận không hiểu thấu nhưng tuyệt đối phân chấn quân tâm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Ha ha! Trương Dương giờ phút này cũng nhịn không được tưởng tượng cái kia đỏ ra quái tâm tình sẽ có nhiều hàng bét. Mẹ nó, quả nhiên không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo a. Mắt thấy quân đội bạn phần phật thủy triều một dạng rút lui, mà quân địch tại hơi sững sờ về sau liền thủy triều một dạng nào lên, cái kia đỏ ra quái nháy mắt lâm vào lưỡng nan lựa chọn, là cầu thả vẫn là oán. Đây là cái vấn đề. Bất quá nếu như đỏ ra quái biết Trương Dương liền tại phụ cận một mực nhìn trộm, nó nhất định sẽ cầu thả, mà bây giờ, nó lựa chọn là oán. Oán trời oán đất, oán hết thảy không phục. Ma ra người nháy mắt xé rách, một thân phong cách đỏ ra quái lóa mắt đăng tràng. Thẻ xem xét khắp mộ tất kéo. Lúc này Trương Dương cuối cùng nghe được tôm xác ma nhân thống soái, một tên siêu phàm anh hùng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa kêu to, nó tựa hồ là nhận ra cái này đỏ ra quái lai lịch. Mà khi nó hô lên một tiếng này về sau, vô cùng thần kỳ một màn xuất hiện, cái kia trước đó còn hạ lệnh chạy trốn môi cá nhám ma nhân quan chỉ huy thế mà cũng gào to một tiếng, sở hữu chính rút lui ma nhân binh sĩ cũng quay đầu trở về. Một khắc trước song phương còn giết đến ngươi chết ta sống, nhưng giờ khắc này bọn chúng không chút huyền niệm liên hợp lại cùng nhau. Mà lại cùng lúc trước cuồng chặt hiệp hợp khác biệt, lần này, Trương Dương xem như thấy được ma nhân quân đội sức chiến đấu. Bọn chúng lại không phân bất luận cái gì binh chủng đi lên cuồng chặt, mà là lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, mặc kệ địch ta ngay tại chỗ tạo thành 5 vòng thuẫn trận, dù là đỏ ra quái đã triển khai như thiểm điện giết chóc, nhưng cái này thuẫn trận từ đầu đến cuối đang nhanh chóng thành hình. 3 giây, vẹn vẹn 3 giây. Cái kia đỏ ra quái lấy siêu phàm phía trên thực lực thuấn sắt 500 ma nhân tinh nhuệ, có thể hai chi ma nhân quân đội cũng tạo thành thập tam trọng thuẫn trận, trừ bỏ bị tàn sát, giờ phút này còn lại ngũ trọng thuẫn trận. Ngao hợp. Bọn chúng đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, cái này ngũ trọng thuẫn trận liền như bị điên hướng trung ương sông đụng tới, mỗi tên ma nhân binh sĩ phối hợp tinh diệu, đều để Trương Dương nhìn mà than thở. Sau đó hắn cho rằng cái kia đỏ ra quái sẽ vọt lên đảo tẩu, dù sao lấy nó siêu phàm phía trên tốc độ, trừ không biết bay, trên cơ bản còn nhanh hơn bay lên. Có thể đỏ ra quái không có làm như vậy, bởi vì, vòng ngoài cùng, còn có không sai biệt lắm 1000 tên ma nhân binh sĩ rút ra bọn chúng đuôi xương cụt, loại này đấm máu vũ khí giống như so một mâu tiêu thương còn đáng sợ hơn. Đổi lại là Trương Dương tại cục diện này dưới, hắn khẳng định cũng sẽ không vọt lên, bởi vì, vậy thì đồng nghĩa với chết chắc. Bất quá lúc này hắn là càng phát ra tò mò, nơi này đến cùng có cái gì bí mật, đáng giá cái kia đỏ ra quái liều mạng như vậy, nhất là tại chính nó biết rõ bại lộ thân phận hậu quả tình huống dưới. Vâng, từng mặt tấm thuẫn bị cắt nát, từng cái ma nhân binh sĩ bị xé nứt, cái kia đỏ ra quái cũng bạo phát, như là một đạo hồng sắc vòi rồng, không ngừng xé rách chính va chạm tới thuẫn trợn. Thế nhưng là theo không gian càng ngày càng nhỏ, nó lại không dám nhún nhảy, kết quả cuối cùng chính là bị tầng thứ nhất thuẫn trận đè ép cùng một chỗ, mặc dù một nháy mắt liền bị nó lần nữa xé rách, nhưng tầng thứ hai thuẫn trận cạch cạch cạch liền đụng vào. Những ma nhân kia binh sĩ lúc này đều là khai thác chín mặt tấm thuẫn một cái va chạm danh sách, liền tốt giống như bánh răng, không kém chút nào đụng vào. Mặc dù mỗi lần va chạm, 9 tên ma nhân binh sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng đối cái kia đỏ ra quái tạo thành nhất định tổn thương. Nhất là hạn chế đỏ ra quái phát huy không gian, cái này điểm thật sự là tuyệt vọng. Cuối cùng, đỏ ra quái giống to một tiếng, một đạo hồng quang chợt hiện, lóe lên liền biến mất, nhìn xem không có uy lực gì, nhưng một giây sau, lấy nó làm trung tâm, phương viên sở hữu thuẫn trận đều bị quét sạch. Thật là khủng khiếp lực sát thương, không hổ là siêu phàm phía trên. Mà lúc này cái này hồng quang hơi ảm đạm, có thể cái kia đỏ ra quái lại giữ dằn cuồng kêu một tiếng, cái kia hồng quang đột nhiên hóa thành một chi tiêu thương, siêu siêu. Nháy mắt liền đem tôm xác ma nhân thống lĩnh, môi cá nhám ma nhân thống lĩnh, hai cái siêu phàm anh hùng trực tiếp đánh giết. Đến tận đây, cái này hồng quang mới tán đi, Trương Dương chú ý tới, cái kia đỏ ra quái trên thân làn da màu đỏ cấp tốc chuyển thành ảm đạm, hiện lên màu xanh tím, hiển nhiên cái này tam liên cuồng giết để nó tổn thất khá lớn. Trương Dương chính mình càng là mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì để tay lên ngực tự hỏi, hắn sợ cũng là tránh không khỏi cái này hồng quang tiêu thương ám sát, bởi vì tốc độ kia quá nhanh. Ngao hợp sở hữu còn lại ma nhân binh sĩ giống to một tiếng, đồng loạt ném ra bọn chúng đuôi xương cụt, đầy trời đều là bóng mâu, lực uy hiếp cực lớn, cho dù là đỏ ra quái cũng trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. Thế nhưng là nó vẫn không chết, mà lại hành động mau lẹ, thanh quang lóe lên, chính là từng mảnh gặt lúa mạch một dạng đồ sát. 1000 tên ma nhân binh sĩ, chỉ dùng 10 giây đồng hồ liền bị tàn sát hầu như không còn. Thật sự là tùy hứng vô cùng thực lực a. Trương Dương thấy vong hồn đại mạo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đồng thời cũng ở trong lòng kích động, vạn hạnh, vạn hạnh. Bất quá hắn vẫn là không có động thủ, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia đỏ ra quái bắt đầu không chút kiêng kỵ thôn phệ ma người thi thể. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nó rốt cuộc không cần ẩn nút, không cần nhẫn lại, mặc dù sự tình có chút sai lầm, có thể sẽ không có ngoài ý muốn. Trương Dương đè nén tâm tình, linh hồn lực chàng từ đầu đến cuối không thay đổi, cách 3 cây số cự ly như cũ kiên nhận chờ đợi, hắn 100.000 cái khẳng định, thu hoạch đang ở trước mắt. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng cái kia đỏ ra quái thực lực có thể hay không bởi vì thôn phệ ma người thi thể mà khôi phục, nhưng ngẫm lại hắn chỉ lắc đầu, nếu như thông qua thôn phệ ma người thi thể liền có thể khôi phục thực lực, như vậy cái này năng lượng chuyển đổi hiệu suất đều có thể so với pháp lực. Lấy loại hiệu suất này, đỏ ra quái còn cần ẩn nấp. Nó cùng nó tộc nhóm trực tiếp ván đi lên liền tốt. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Sau nửa giờ, khi cái kia đỏ ra quái đột nhiên ngước đầu nhìn lên thương khung một khắc này, Trương Dương rốt cuộc biết nó đang chờ cái gì, trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, khe hở biên giới chỗ màu xanh cuồng phong, kim sắc thiểm điện tán loạn, khe hở bên trong bộ lại là đen ngòm, cái gì đều nhìn không thấy. Mặc dù cái này là lần đầu tiên mắt thấy, có thể Trương Dương lại có thể đoán được, trừ quá giang long, còn có thể là cái gì. Khác nhau chỉ ở tại, cái này chính là thực lực tại siêu phàm phía trên quá giang long, hơn nữa còn là lén qua. Sở dĩ đây cũng là vì cái gì cái kia đỏ ra quái nhất định muốn ở chỗ này chờ đợi. Bởi vì cương ép đột phá thế giới hàng rào, không có khả năng lông tóc không thương, giống như cùng ngày đó Trương Dương giáng lâm thần linh thế giới, sau đó bị quẻ chân Robin phát hiện, cho phong ấn linh hồn như thế. Trừ phi là thông qua chính quy con đường, tức thông thường thí luyện mới có thể vô hại giáng lâm, nhưng cái kia gọi thí luyện, không cứ gọi quá giang long. Ngắn ngủi mấy giây, trên bầu trời đầu kia trong cái khe liền dây rủa lấy toát ra một vệt ánh sáng đoàn. Tựa như là gà mái đẻ trứng đồng dạng, vô cùng gian nan, mà cái kia khe hở biên giới cuồng phong thiểm điện không ngừng đập nện phía trên đó, cái kia quang đoàn liền như là nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ, trong nháy mắt liền ảm đạm tám thành trở lên. Giờ khác này trên mặt đất cái kia bị thương đỏ ra quái cũng vô cùng khẩn trương, không ngừng du tẩu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đây cũng là tốt nhất đánh lén cơ hội. Thế nhưng là Trương Dương như cũ bất vi sở động, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quang đoàn. hắn có loại dự cảm, cái này quang đoàn chỉ cần cho rơi đài, ích lợi muốn so đánh giết cái kia đỏ ra quái cao hơn. 2-3 giây sau, trên bầu trời đầu kia màu đen khe hở cấp tốc biến mất, mà cái kia quang đoàn đã ảm đạm đến trước đó 1%, có thể coi như thế, như cũ có một đoàn màu xanh cuồng phong cùng kim sắc thiểm điện tại như bị điên truy sát. Quang đoàn cấp tốc rơi xuống, tại cách xa mặt đất ngàn mét độ cao địa phương, quang đoàn vỡ tan, lộ ra một kẻ thân thể càng ngang tăng hơn, chỉnh thể vì kim sắc đỏ ra quái, tốt à, phải gọi kim bị quái. Cái kia màu xanh cuồng phong cùng kim sắc thiểm điện một nháy mắt liền đem nó trọng thương. Hư hư thực thực máu tươi đổ vật đầy trời ném vung, cái kia kim bỉ quái trên thân cũng có quang mang không ngừng lấp lóe, tựa hồ là đang phản kháng, có thể không có chút ý nghĩa nào. Tại ngắn ngủi rơi xuống vài giây đồng hồ, cái kia kim bỉ quái cũng đã là thoi thoát, cho đến triệt để hôn mê. Nhưng nó cuối cùng vẫn là thành công, bởi vì phía dưới tiếp ứng đỏ ra quái cuồng hống một tiếng, lần nữa liều mạng tụ tập được hồng sắc quang mang, như bị điên đánh vào cái kia cuối cùng còn sót lại màu xanh cuồng phong cùng kim sắc thiểm điện bên trên. Đỏ ra quái hể vải trên mặt đất, như cũng phấn khởi dư lực, xông lên không trùng, muốn đem hôn mê kim bị quái tiếp ứng xuống tới. Chính là giờ phút này. Trương Dương cuồng hống một tiếng, cấp A linh hồn lực chẳng như 18 cấp gió lốc càn quét phương viên 10 cây số. Đúng vậy, đây chính là cấp A cường độ uy lực, nếu là tại một lát trước đó, dạng này linh hồn lực chẳng căn bản cũng sẽ không bị cái kia đỏ ra quái để ở trong mắt. Thế nhưng là tại lúc này, Trương Dương kiên nhẫn cùng chờ đợi cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Thập nhị chi cực phẩm ngọc hóa một mâu đằng không mà lên, ở giữa không trung lướt qua khói nhẹ giống như tàn ảnh, chớp mắt lướt qua 3 cây số cự ly, toàn bộ đánh vào cái kia kim bị quái trên thân. 10 chim tại rừng, không bằng 1 chim tại tay. Đây là Trương Dương hoàn toàn như trước đây phong cách, dù là giờ phút này cái kia đỏ ra quái cũng là cực kỳ suy yếu cũng vô dụng. Một ngáy mắt, cái kia kim bị quái trên thân lần nữa bước lên mấy đạo quan mang, thế nhưng là tại thập nhị chi cực phẩm ngọc hóa một mâu liên tục quanh kích dưới. Cấp tốc liền tăng dã, sau đó trực tiếp liền bị hoanh thành thịt nát. Cái kia đỏ ra quái phát ra một tiếng vô cùng tuyệt vọng phẫn nộ quái khiếu, lại bất lực. Cơ hồ là đồng thời, một đạo cuồng gió thổi qua, đem cái kia kim bị quái liền xương vụn mang huyết nhục cùng linh hồn hết thể đóng gói bắt đi. Đó lấy, Trương Dương không nói hai lời, quay đầu liền vô thanh vô tức bỏ chạy. Từ đầu đến cuối, cái kia đỏ ra quái cũng không biết địch nhân là ai, đến cùng ở đâu. Thậm chí cái kia thập nhị chi ngọc hóa một mâu đều nháy mắt bị Trương Dương thu hồi. Ấu ngao ố a ấu ngao ố a. Hậu phương chuyển đến cái kia đỏ ra quái không ngừng gào thét, nó là thật điên rồi, toàn bộ thân hình đều cuồng bạo đến 3 lần trở lên, tựa như là 100 đài máy xúc tại nguyên địa trà đạp, phát tiết. Đại địa đều rung động ầm ầm, phảng phất địa chấn. Như vậy uy lực, quả thực để Trương Dương mồ hôi lạnh ứa ra, nương rồi, còn tốt lao tử cơ trí vô cùng, bằng không, hắn thật đúng là không có năm chắc xử lý đầu này đã là dầu hết đèn tắt quái vật. Thậm chí, còn muốn lật thuyền trong mương. Siêu phàm phía trên A, từ đỏ ra quái, kim bị quái xuất hiện đến xem, thế giới này tiết tấu giống như có chút không đúng, quá nguy hiểm, ta cần cẩn thận. Một hơi thoát ra mấy chục dặm, Trương Dương nhẹ nhàng thở ra sau mới có cơ hội xem kiến thôn lệnh cướp đoạt tới tin tức. Thành công đánh giết một tên vực sâu yêu tộc tù trưởng, sử thi cấp kim đăng kỳ. Thành công cướp đoạt một đầu cấp 15 hoàn chỉnh tiên hồn, có thể bán ra. Thành công cướp đoạt một viên cấp 15 chữ vật bảo châu, có thể bán ra. Thành công cướp đoạt một khối không trọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh, có thể bán ra. Thành công cướp đoạt một khối không trọn vẹn vực sâu kiến thôn lệnh, có thể bán ra. Thành công cướp đoạt một phần không trọn vẹn vực sâu văn minh dấu hiệu bản vẽ, có thể bán ra. Thành công cướp đoạt 500 đơn vị vực sâu yêu tộc tinh huyết, có thể bán ra. Thành công cướp đoạt một phần hoàn chỉnh vực sâu yêu tộc hải cốt, có thể bán ra. Chương 162, vực sâu cùng vòng trời. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, cỏ hoang thê thê. Một mảnh tàn tạ tường thành bên trong, một bóng người hiện lên, mũi chân tại kiến trúc hải cốt bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, chính là mấy chục mét nhảy vọt, rơi xuống đất im ắng. Cuối cùng tại một bức cao ngất dưới tường đá, bóng người dừng lại, chính là ẩn nấp mấy ngày, một khi đắc thủ, lập tức trốn xa mấy trăm dặm Trương Dương. Nhưng hắn không có trốn tiến rừng sâu núi thảm, mà là tìm một chỗ tới gần thận tộc ma nhân cỡ lớn khu quần cư nhân tộc thành thị phế tích. Cả hai cách xa nhau không đến 30 dặm. Thậm chí có thể tùy tiện ngửi được ma nhân khu quần cư bên trong tán phát trùng thiên mùi thối. Ở đây, có thể gia tăng bị thận tộc ma nhân phát hiện tỷ lệ, có thể là đồng dạng, cũng dễ dàng tránh đi cái kia phẫn nộ phát cuồng đỏ ra quái truy sát. Trương Dương không biết cái kia đỏ ra quái có thể hay không thông qua linh hồn lực chàng đến nhận ra người của hắn tộc thân phận, có thể hắn phóng thích linh hồn lực chàng thôi động ngọc hóa một mâu phương thức công kích lại vô luận như thế nào đều che lấp không đi. Chỉ cần hắn linh hồn lực chàng lần nữa bị cái kia đỏ ra quái khóa chặt, liền nhất định có thể bắt hắn cho nhận ra tới.

xem xét chính là quân chính quy, muốn chạy cũng không kịp. Mà lại đối phương trong quân tựa hồ có am hiểu sâu đạo này người, vừa đối mặt liền phát hiện Trương thị ma nhân không ổn, không nói hai lời liền triển khai tiến công, bọc đánh, vây quét trận hình. Vậy liền khai chiến đi, dù sao trong tay của ta còn có một viên cấp 15 chữ vật bảo châu không có mở đâu, đại gia có tiền, tùy hứng. Trương Dương trốn ở Trương thị ma nhân trong quân đoàn, thậm chí trên thân còn hất lên ma nhân tạo hình, hắn vẫn là nguyện ý cho những này vượt sâu ma tộc đám thổ hào một chút ngoài ý muốn ngạc nhiên. Chương 165, trọng giáp. Ngao ha. Ngao ô. Trương Dương thủ hạ 3000 Trương thị ma nhân đối mặt đen nghịt quân địch, cũng không e ngại, lập tức dựa vào đỉnh núi địa hình, 800 đại thuẫn ma nhân tại phía trước hình thành hai trọng thuẫn trận, lại tại hai cánh trái phải hình thành nhất trọng thuẫn trận. Đại thuẫn cắm trên mặt đất, thân thể hơi nghiêng, động tác tiêu chuẩn lại xoáy khí. Dù sao đây chính là dựa theo Trương Dương tiêu chuẩn thẩm mỹ làm ra, ngoại hình càng tiếp cận nhân tộc. Thuẫn trận về sau, chính là 500 trường thương ma binh, đây là tiêu chuẩn trường thương, tiếp cận dài 4 mét độ, cũng là một mặt cắm trên mặt đất, một mặt chỉ xéo bầu trời, cũng đỡ trên đại thuẫn, hình thành dày đặc thương trận. Thương trận về sau, chính là 500 dị hình lưỡi dài ma nhân, bọn chúng lưỡi dài có thể bắn ra 20 mấy mét, tốc độ cực nhanh, phối hợp thuẫn trận thương trận, hiệu quả coi như không tệ. Sau đó chính là 500 mục mâu ma binh, đây mới là Trương Dương cố ý chiếu cố dòng chính, bởi vì vì chúng nó mục mâu đều là ngọc hóa mục mâu, tổn thương cũng tối cao. Cuối cùng tại hai cánh gạt ra 500 song tử ma binh cùng 200 đại kiếm ma binh. Về phần Trương Dương, hắn từ đầu đến cuối đều có ở giữa nhất, không phải sợ hãi, mà là sợ dọa đi đối diện ma binh thủ lĩnh, bởi vì hắn chợt phát hiện, tên kia rất có thể là một cái ma tộc tiềm long, nhưng không phải đặc biệt lợi hại, cũng chính là siêu phàm giai đoạn. Đoán chừng nó cũng không cho rằng ở đây loại phe mình trận doanh thọc sâu nội địa sẽ có cái gì nguy hiểm. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, bởi vì nó thủ hạ thế nhưng là nhất chính quy, tinh hoa nhất ma nhân, cái này điểm Trương Dương có thể nhìn ra, hắn bây giờ có thể nắm giữ ma ngữ kỳ thật đều là bình thường nhất, rác rưởi nhất, phía ngoài nhất, dù sao coi như nhân tộc chuyên môn khắc chế ma tộc, hắn cũng không có đạo lý có thể trong mấy tháng ngắn ngủi liền phá giải ma tộc chân chính hoạch tâm thiên phú. Hắn cái này 3000 Trương thị ma nhân có thể trồng chất đến loại trình độ này, thuần túy là bởi vì hắn có tiền, tùy hứng. Hắn căn bản không sợ một trận chiến cho đà quang, hắn ước gì có thể tại chiến đấu như vậy bên trong giải trưởng khống càng chuyên nghiệp ma ngữ. Đối phương ma binh tại trong thời gian rất ngắn liền xông tới, địa hình tạo thành thế yếu ảnh hưởng quả thực cực kỳ bé nhỏ. Trọng giáp ma nhân, tại mặt ngoài thân thể sẽ hình thành tầng một lân phiến một dạng giáp trụ, phòng ngự cực cao, thân cao tại 4 mét tả hữu, trên lân phiến còn có đặc thù ma văn. Chắc chở, tốt hiếm có, loại này ma ngữ đẳng cấp tuyệt đối rất cao. Trương Dương tại quân trận bên trong thấy hai mắt tỏa ánh sáng, mặt hàng này, cùng những tại kia bùn nháo bên trong lăn lộn thận tộc ma nhân căn bản không thể so sánh nổi. Bành bành bành. Trương Dương một mâu ma nhân bắt đầu ném ngọc hóa một mâu, loại vũ khí này hoàn toàn chính xác lợi hại, cho dù cái kia trọng giáp ma nhân cũng có thể phá phòng ngự, đáng tiếc sức lực không đủ, sở dĩ lãng phí một cách vô ích loại vũ khí này. Đối với cái này Trương Dương một chút cũng không để trong lòng. Hắn hiện tại tựa như là một tên ăn mày, tại tham lam thôn phệ hết thể đồ tốt. Vài giây đồng hồ, đối phương 1000 trọng giáp ma nhân liền xông lên, 500 mục mâu ma nhân liên tục ném xong 3 vòng, mới giết chết không đến 200, sau đó, đồ sắt bắt đầu. Cái kia 1000 trọng giáp ma nhân quả thực là hoa thức ngược người, trường thương ma nhân trường thường căn bản đâm không xuyên, lưới dài ma nhân lưới dài tựa như là ôn nhu tình nhân tại thêm, buồn nôn chết Trương Dương, dù là hắn sớm có dạng này chuẩn bị tâm lý. Có thể loại này thực chiến hiệu quả đều để hắn không đành lòng tận mắt chứng kiến. Sau đó là đại thuẫn ma nhân, bọn chúng uy vũ thân thể tựa như là bị sốc lên bài bộ kẻ, đại vương, tiểu vương, gian tạc ca, cái kia gọi một cái có thứ tự. Được, toàn quân đập xuống đi, còn liệt cái gì trận A, liền đối phương cái này 1000 trọng giáp ma nhân cũng có thể diệt hết hắn 3000 trương thị ma nhân. Trương Dương đã nằm trên mặt đất bắt đầu hướng trên thân bôi quét các loại nội tạng máu đen, lúc này được sợ một chút. Sau đó mới tốt thám thính tin tức ra, dù sao hắn ma ngữ mới nhà trẻ trình độ. Sau 5 phút, Trương Dương 3000 Trương thị ma nhân toàn quân bị diệt, chính hắn cũng tử trạng thê thảm ngã vào trong vũng máu. Toàn quân bị diệt ta. Sau đó, không ra hắn sở liệu, cái kia ma tộc tiềm long phái ra hắn chuyên nghiệp thủ hạ đến xem cái này một chi cổ quái ma nhân. Kia là một cái cao hơn 2 mét, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy màu tím tế vảy nhỏ lão ma người, màu trắng lông mày trọn vẹn dài một thước, thân thể còn xuống. Trong mắt rất trí tuệ dáng vẻ. Không nôn, a không đều kéo a lô rác rưởi. Lao ma nhân khẩu bên trong cô lỗ, Trương Dương cũng dựng thẳng lỗ thai dùng sức nghe, tốt giống như tiếng trời, toàn thân tâm đều say mê, bởi vì cái này ma ngữ quá mẹ nó chính quy, quá mẹ nó có vận vị, thật giống như châu tấm gân vị anh ngữ, căn bản không phải bùn nhão đường bên trong những thận kia tộc ma nhân nói những cái kia ma ngữ có thể so sánh. Chỉ bằng câu này, Trương Dương cảm thấy hắn cái này 3.000 ma nhân bị chết thật giá trị. Ma ngữ tinh túy A. Lao ma người quay người đi, liền lưu lại một câu như vậy ma ngữ, thật đã nghiền. Trương Dương đều không muốn giết nó, sau đó hắn liền thật trơ mắt nhìn cái này một chi chính quy vô cùng ma nhân quân đội dần dần đi xa. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn sợ là sẽ phải ở đây một chi chân chính ma nhân tinh nhuệ trước mặt chết không có chỗ chôn. Chí ít 5.000. Chí ít 5.000 chân chính vực sâu ma nhân, toàn bộ siêu phàm. Sau một hồi lâu, Trương Dương từ thi thể chồng bên trong leo ra, thần sắc nghiêm trọng, hắn lần này có thể man thiên quá hải, không phải chi này ma nhân quân đội không đủ cường đại, mà là bọn chúng thống soái cùng Trương Dương không phải một cái cấp bậc, lại không có thu hoạch được cấp một chiến tranh huân chương, không có mở ra trạng thái chiến tranh, cho nên mới vô pháp phát hiện hắn. Nhưng nó quân đoàn là thật xa hoa, cái này cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể tích tụ ra đến. Thật thổ hào a. Lao tử tự thẹn không bằng. Nhưng lần này thật đúng là kiếm lợi lớn, bởi vì tên kia cũng nói một câu ma ngữ, so lão ma người nói ma ngữ còn cao cấp hơn. Trương Dương vẫn là rất cao hứng, hắn suy đoán vực sâu ma tộc khẳng định đều là ưa thích im lặng là vàng, chí ít bên ngoài tộc trước mặt là như thế này, bằng không, chẳng phải là khắp thế giới đều là bị phá giải ma ngữ. Bất quá ma tộc khẳng định cũng có chính bọn chúng bảo mật biện pháp, phổ thông ma ngữ có thể tùy tiện phá giải, cao cấp hơn ma ngữ muốn phá giải liền khó khăn. Trương Dương suy tư, dọc theo tương phản phương hướng lặng yên lao đi, hắn hiện tại phải nhanh tìm một chỗ, dựa vào ký ức, đem trọng giáp ma nhân ma ngữ sao chép được. 3 ngày sau đó, một chỗ sơn động bên trong, Trương Dương thần sắc nghiêm túc đối với một con trộm tới ma binh phun ra ma ngữ, đồng thời phối hợp pháp lực rót vào cùng linh hồn lực chàng điều khiển, mấy giây về sau. Cái kia ma người thân thể mặt ngoài bắt đầu sinh trưởng ra vậy thật dày, nhưng chỉ vẹn vẹn mười mấy giây sau, cái này ma nhân liền kêu thảm tử vong, thất bại. Trương Dương thần sắc không thay đổi, vẫy tay một cái, một quả cầu lửa trực tiếp đem cái này ma người thi thể đốt đốt sạch sẽ, tiếp tục cái tiếp theo ma nhân, dù sao thí nghiệm vật liệu có là. Lại 5 ngày sau đó, Trương Dương trong miệng thốt ra ma ngữ trở nên đã là tương đương tiêu chuẩn, có lẽ còn so ra kèm cái kia ma tộc tiềm long. Nhưng ít ra có cái kia lão ma người 8 thành tiêu chuẩn. Lần này, cái kia ma nhân trên thân nặng nghề lân phiến một hơi sinh trưởng đến sau gót chân, cuối cùng thuận lợi sống sót. Cùng lúc đó, kiến thôn lệnh bên trên cũng cuối cùng hiện lên đồng ý tin tức. Ngươi thành công nắm giữ vực sâu ma tộc cấp 1 ma ngữ bí thuật, trọng giáp 15200. Chú 1, bởi vì này ma ngữ bí thuật không phải ngươi bản tộc thiên phú, sở dĩ cần lấy số liệu phương thức đến ghi chép. Chú 2, bởi vì này ma ngữ bí thuật không phải ngươi bản tộc thiên phú. Sở dĩ coi như ngươi đem tăng lên tới tối cao, cũng chỉ tương đương với thuần khiết ma ngữ bí thuật 8 thành hiệu quả. Chương 166, ta có một tòa thành. Hai ách kỷ năm thứ nhất hạ 16 tháng 9, ta cắm trại tại đại ngụy trốn cũ vô danh phế thành, thấy đại tinh rơi tại bắc, lại có thiên sắt tinh sáng tại tây bắc, ta thở dài viết, đại loạn đem đến, làm sao đến mức này. Ta lại gặp tây nam phương hướng, binh phong lang yên hội tụ, chủ sát phạt, thán viết, nơi đây đại hùng, lê dân sao mà vô tội. Trời có chút sáng lên, Trương Dương đang chợp mắt, thình lình hai cái tin tức xuất hiện, lại là kiến thôn lệnh lại tại thay hắn đọc đại sở toàn thư cùng đại sở cương vực kỷ cái này 2 bản sách. Làm sao đến mức này em gái ngươi a? Trương Dương chửi bậy một câu, sau đó liền nhìn phía sau trong sơn động đứng 20 cái ngang tàng uy vũ Trương thị trọng giáp ma nhân. Những này trọng giáp ma nhân võ lực cũng liền tương đương với chính bản 1/3, nhưng cũng muốn so lúc trước hắn làm ra ma nhân lợi hại hơn nhiều, mà lại, đây là có độ thuần thục có thể tăng lên. 20 cái trọng giáp ma nhân, liền để hắn đem ma ngữ bí thuật, trọng giáp kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới 120-200. Một ngày mới, lại đến cày quái luyện cấp thời điểm.